Cố Lệ Tước thở hổn hển tại nàng bên tai nói, ân. Yên Nhi, lỗ của ngươi nóng quá, kẹp ta thật thoải mái, ngươi, Yên Nhi, nói cho ta, thoải mái hay không? Ân. Tại nàng tai vừa nói lời nói thô tục, Cố Lệ Tước khống chế không nổi hướng phía trên quất cắm lay động. A a. Cố Tiểu Yên bị hắn bị đâm cho thân thể chỗ sâu hiện lên chua, dưới người lại bị hắn chọc vào có khoái cảm, có loại ngạt thở điên cuồng thổi quét toàn thân. Cố Lệ Tước nhìn nàng bộ mặt nổi lên xuân sắc bộ dáng, biết nàng đã động tình. Bắt đầu một vào một ra lay động, từ chậm đến mau, đến nàng cuối cùng không nhịn được nhốt chặt hắn vòng eo, trên rỉ khóc khẽ. Hắn cúi đầu nhìn nàng một bộ từ nhân tể cắt bộ dạng, ánh mắt liếc về nàng một mực mang tại tay phía trên chuỗi hạt châu kia. Nghĩ đến xế chiều hôm nay nàng vì trốn mặt ly mới nghĩ đến hắn. Ngực cổ kia lửa bùng nổ, dưới người quất đánh càng thêm hung mãnh, nhiều lần vào đến chỗ sâu nhất, rút ra khi lại chỉ chừa cái đầu tại bên trong, lay động tần suất mau hai người chỗ giao hợp một mảnh lầy lội. Nam nữ thô suyễn trên rỉ hỗn hợp dừng lắc lư phát ra âm thanh vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Giao cấu chỗ phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập tiếng nước, ấm áp chất lỏng theo chỗ kết hợp không ngừng chảy xuống, chậm rãi choáng váng mở tại ga giường phía trên. Cố Tiểu Yên cả người mềm yếu vô lực, cuối cùng là cả người vô lực đổ ở trên giường, nguyên bản khoác lên hắn eo thượng chân dài cũng cúi xuống dưới, nhuyễn thân thể, bị động tiếp nhận liên tục không ngừng bị hung hăng xuyên quan lực đạo. Ân. A à, thật nhanh. Cố Tiểu Yên thân thể vô ý thức phối hợp hắn chính cạn một sâu quất cắm. Lửa nóng nhanh đến hành lang bọc lấy hắn nóng bỏng thô to, Cố Lệ Tước tay nắm giường phúc tại thân thể của nàng phía trên, mu bàn tay gân xanh nổi lên. Hắn hơi thở ồ ồ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người lắp đầy chỗ, sau đó phạm vi nhỏ điên cuồng vung vẫy mông eo, không ngừng ra sức hướng bên trong chống đỡ, bị khuấy nhanh khi ngẩng lên cầm phát ra khó nhịn thở gấp. Ân, nghe được hắn phát ra thở gấp tiếng đều làm Cố Tiểu Yên vô cùng động tình, tại nàng cho rằng chính mình sắp đến sung sướng đỉnh phong thời điểm, Cố Lệ Tước đột nhiên dừng lại quất đánh, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Cố Tiểu Yên khuôn mặt. Cố Tiểu Yên nghe được hắn hỏi, các ngươi chạy trốn cái kia đoạn thời gian, ngươi cùng hắn thượng qua bao nhiêu lần giường? Nàng biết hắn hỏi cái này, hắn là chỉ Mạc Ly. Cố Tiểu Yên mở mắt nhìn đến chính là hắn ẩn nhẫn khuôn mặt tuấn tú. Má chỗ bởi vì cắn chặt khớp hàm mà buộc chặt, trong mắt có một tia khó chịu cùng hối hận. Chương 35, Linh Nhục Hợp Nhất Phù Hợp, hát. Cố Tiểu Yên cũng giật mình, không nghĩ tới Cố Lệ Tước còn nhớ rõ nàng đã từng cùng Mạc Ly cùng một chỗ bỏ trốn sự tình. Kỳ thật, nói là bỏ trốn, bọn hắn quả thật cùng một chỗ chạy trốn tới Mexico, nhưng là, lại cuối cùng vẫn bị bắt trở về, hơn nữa, cái gì cũng không có phát sinh. Đến bây giờ, Cố Tiểu Yên vẫn luôn rất kỳ quái, vì sao? Mình cũng cùng Mạc Ly cùng đi rồi, vì sao ở chung một tháng thời gian, hai người ở tại một cái trong phòng, nhưng là Mạc Ly, lại một chút cũng chưa từng chạm vào nàng. Đây là nàng một mực không nghĩ ra vấn đề. Nhưng là bây giờ, Cố Tiểu Yên đã có một chút may mắn, Mạc Ly không có chạm vào nàng, nàng không biết, Cố Lệ Tước để ý như vậy. Rõ ràng đang tìm hồi nàng thời điểm hắn một câu cũng không nói. Dĩ vãng ẩn nhẫn không phát chẳng phải là không quan tâm, mà là một mực kiềm chế dưới đáy lòng, bây giờ bất quá là tìm được hồng miệng bạo phát mà thôi. Cố Tiểu Yên giơ tay lên vuốt ve hắn mồ hôi tràn trề gương mặt, một tay sau này chống lấy giường, bán chi khởi chính mình phía trên thân. Chủ động hôn môi bờ môi của hắn, âm thanh rất nhẹ, ta không cùng người khác đã làm, chỉ có ngươi, vẫn luôn chỉ có ngươi. Cố Lệ Tước lẳng lặng nhìn lại nàng, không biết là tin vẫn là vẫn như cũ đang tức giận. Cố Tiểu Yên nói ra những lời này sau cũng không dám lại nhìn thẳng vào hắn. Mặt hồng hồng, khóe mắt cũng ẩm ướt, không biết hắn sẽ không tin tưởng. Nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng a. Dù sao, nàng và Mạc Ly tại một cái trong phòng ở cơ hồ một tháng. Nhất thời, tại nàng nói ra những lời này sau đó. Phòng ngủ thụy an tĩnh có thể nghe rõ hô hấp của hai người tiếng. Hai người thân thể còn thật chặt liền với, Cố Tiểu Yên nhận thấy hắn đang từ từ hút ra, tim của nàng khó chịu, cho là hắn vẫn là chưa tin chính mình, cảm nhận hắn động tác. Nhưng không có làm bất kỳ cái gì ngăn cản. Trơ mắt nhìn hắn từng chút một theo bên trong thân thể mình đi ra ngoài, Khi nàng cho là hắn muốn đem hoàn toàn rút ra thời điểm, Cố Lệ Tước lại đè thấp nàng bả vai đi phía trước nặng nề mà đỉnh đầu. A, Cố Tiểu Yên nhịn không được rít một tiếng, có chút không dám tin nhìn trên người nam nhân. Cố Lệ Tước chính rũ mắt nhìn nàng, hắn dưới người một cái chơi liều, nàng thậm chí cảm nhận đến đầu của hắn đỉnh tiến vào nàng chỗ sâu. Hắn bảo trì cái động tác này mấy giây sau mới bắt đầu quất chuyển động. A, a. Cố Tiểu Yên ôm cổ của hắn, mềm mềm khí thổi tới hắn tai bạn, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt lại phá lệ sáng trong. Hắn đây là, tin nàng. Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, Cố Tiểu Yên phát hiện chính mình lại bị cuốn, thân thể đột nhiên hư không, lại chớp mắt bị một lần nữa phong phú, Cố Lệ Tước bán nằm tại trên giường. Mà nàng chính ngồi ở trên thân thể của hắn. Hắn từ phía sau tiến vào nàng, so với trước càng thêm tấn mãnh rút ra đút vào. Thân thể của nàng sau này rót vào hắn trong lòng. Nam nhân lại thô lại cấp bách thở gấp tại nàng bên tai, hai chân của nàng bị hắn tách ra, nghiêng bên phải gương bên trong. Rõ ràng chiếu ra trên giường lưỡng đạo cao thấp vén phập phồng thân ảnh, mập mờ lại dâm loạn. Cố Lệ Tước cúi đầu hôn môi vành tai của nàng, cổ, bả vai, dưới người xông pha càng lúc càng nhanh. Cố Tiểu Yên tại hắn trên người hóa thành một thang xuân thủy. Chính là độ lệch đầu. Đáp lại nụ hôn của hắn, yết hầu ở giữa là động tình rên rỉ, nàng chưa từng có một lần, như vậy yêu thích quá chuyện này. Nguyên lai, tâm lý thật đáng yêu, mới là chân chính nước sữa giao hòa, linh nhục hợp nhất. Đêm nay Cố Tiểu Yên điên rồi, Cố Lệ Tước say. Chương 36, mỗi ngày đều như vậy cắm vào ngươi, hát. Cố Lệ Tước nhìn thấy gương cảnh tượng bên trong, ánh mắt tối ám, đem chính mình theo nàng lầy lội hoa huyệt bên trong rút đi ra. Đem Cố Tiểu Yên ôm lên. Đứng lên đi đến trước gương, nhấn đến gương phía trên ép lấy nàng. Sắp đến cao trào lúc hắn đem côn thịt rút đi ra, Cố Tiểu Yên cảm giác cũng không hơn gì, nhón chân lên chủ động vươn tay vòng Cố Lệ Tước cổ, hai chân khó nhịn ma sát. Một tay đi xuống cầm chặt hắn thô to, đôi mắt hàm xuân nhìn Cố Lệ Tước. Yên nhi, ngươi thật nên nhìn nhìn mình bây giờ bộ dạng, thật sự là dâm đãng đâu. Sở Lệ sâu tay cầm chặt Cố Tiểu Yên tay nhỏ, giúp đỡ nàng đem kia thật lớn côn thịt hướng đến nàng chặt khít mật huyệt cắm vào. Yên nhi ân, thoải mái hay không? Về sau còn vì nam nhân kia để ta sinh khí sao? Nóng bỏng tại tiểu huyệt bên trong quất. Sẽ không? Không bao giờ nữa. Cho ta. Cố Tiểu Yên nghĩ lay động chính mình bờ mông, xoa dịu bên trong nhức mỏi. Nhưng là hắn hữu lực lồng ngực lại đem nàng ấn gắt gao. Khi ngươi đáp ứng ta, về sau cũng không gặp lại hắn được không? Cố Lệ Tước bỏ vào tại tiểu huyệt bên trong côn thịt cũng tùy theo hắn phần eo thẳng lên hướng đến hoa tâm chui. Cố Tiểu Yên đôi mắt sương mù nhìn trước mắt nam nhân, chỉ muốn hung hăng bị mãn chân, hắn nói cái gì nàng trên căn bản là không có lý trí, ân. Ta nghe ngươi. Cho ta được không? Tước. Cố Lệ Tước được đến vừa lòng đáp án. Nâng lên hai chân của nàng, cuối cùng đánh tới hắn tha thiết ước mơ cấm địa, Cố Tiểu Yên thân thể tại Cố Lệ Tước rất nhanh ra vào trung cơ hồ không có một chút khe hở dán vào mặt kính cao thấp hoạt động. Yên nhi, đến cúi đầu nhìn nhìn. Nhìn ta một chút là như thế nào yêu thương ngươi. Cố Lệ Tước hai tay hướng hai bên mở ra hai chân của nàng. Phai truyện này được tải ở sắc hiệp viện cái kia căng to dài côn thịt chính cắm vào nàng mảnh mai hoa tâm, tùy theo côn thịt rút ra. Kia bọc lấy dâm dịch tím đen nóng thiết tại nàng hút không khí tiếng trung vừa ngoan ngoan đâm vào này còn không có khép kín tiểu huyệt. A. Tước. Thật sâu. Vừa rồi tại trong kính chính mắt nhìn thấy tiểu huyệt của mình bị trên người nam nhân cắm vào làm tiết ngoạn. Rõ rệt lại cúi đầu nhìn tiểu huyệt của mình bị hắn quất cắm. Như vậy liên tiếp kích thích làm Cố Tiểu Yên tình dục tăng vọt, nghĩ bị hắn hung hăng xuyên quan, hung hăng chiếm giữ. Ân. Ta muốn. Ta muốn lão công dùng sức cắm vào Yên Nhi. Cắm vào Yên Nhi tiểu huyệt dâm. Cố Tiểu Yên miệng nhỏ tại Cố Lệ Tước khuôn mặt gặm lấy, hàm hàm hồ hồ như có như không thở ra lên tiếng. Tiểu lẳng lơ. Lão công bán như vậy lực còn không mãn chân. Lần sau dùng lại nam nhân khác tức giận ta. Xem ta không giết chết ngươi. Cố Lệ Tước đối với Mạc Ly oán niệm sâu đậm, nhưng là hắn lại không dám động Mạc Ly, sợ tiểu nha đầu tâm lý thật sinh khí, không bao giờ nữa để ý đến hắn. chỉ có thể mỗi lần ghen tị chính mình kìm nén trong lòng hung hăng tra tấn thân thể của nàng. Phát tiết phẫn nộ của mình cùng không cam lòng. Nghĩ dĩ vãng biệt khuất, Cố Lệ Tước dưới người động tác nặng rất nhiều, sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy. Cố Tiểu Yên nhìn đến sắc mặt hắn không tốt, biết hắn nhớ tới mình và Mạc Ly đi qua. Cũng biết hiện tại hẳn là lấy lòng hắn. Tước! Có muốn không? Phía dưới miệng nhỏ muốn ngươi lợi hại ngoan cắm vào. Ta muốn. Cố Tiểu Yên chủ động ôm lấy hắn cọ, tiểu huyệt tùy theo nàng động tác chứa nuốt lấy căn kia nóng thiết. Bảo bối Yên Nhi đêm nay thật sự là hảo dâm đảng. Cố Lệ Tước đem Cố Tiểu Yên thân thể quay lưng hắn, làm nàng hai tay chống đỡ gương, liền tư thế như vậy tại nàng bên trong thân thể không kiên nể gì đụng đội lên. Trong gương lại lần nữa phản bắn ra hai người ôm tại cùng một chỗ bộ dáng. Nhưng là nam nhân thân thể lại một lần hạ rất nhanh đại lực bọc lấy bạch dịch rút ra, thời gian một cái nháy mắt lại lập tức thọc đi vào. Yên Nhi. Tiểu huyệt thật chặt. Kẹp chặt lão công ta thật là thoải mái. Cố Lệ Tước đôi mắt đỏ đậm nhìn. Giữa hai chân cái kia căng to dài càng thêm to lớn. Ân a. Cố Tiểu Yên theo bên trong gương nhìn hắn cắm vào chính mình, vẫn là rất xấu hổ, bất quá rất thích bị hắn như vậy ôm lấy, dùng sức cắm vào cảm giác của mình. Chính mình chính xác là cái dâm đảng người. Rõ ràng dâm mỹ cảnh tượng làm hạ thân của nàng động tình co lại, rụt lại Cố Lệ Tước khí tại nữ nhân tiểu huyệt bên trong không khống chế được đi loạn, bị đâm cho nữ nhân tiểu thân thể tại nàng anh khóc tiếng rên rỉ trung lên xuống lắc lư. Ân. Ân a thật nhanh. Cố Tiểu Yên nhất cúi đầu có thể nhìn thấy chân của mình tâm căn kia thô sưng cây gậy tử đại lực ra vào. Ân a. Thật nhanh. Yên Nhi không chịu nổi. A. Cố Tiểu Yên hai tay run rẩy loạn hoảng, không khống chế được cảm giác làm nàng nghĩ bắt được một điểm dựa vào. Tiểu dâm phụ, yêu thích lão công như vậy cắm vào ngươi sao, về sau ta mỗi ngày đều như vậy cắm vào ngươi được không ân, ngươi cái lẳng lơ, cắn lão công thật chặt a. Cố Lệ Tước tại nàng tai vừa nói lời nói thô tục, đem côn thịt lại lần nữa toàn bộ đâm vào. Thẳng đến hoa tâm, chống đỡ bên trong nội bức tường, bắn ra nóng bỏng tinh dịch, nóng bụng của nàng không tự giác thượng sách. Càng thêm gắt gao toa cắn hắn to lớn. Tê dại làm hắn lại tập trung lực đạo đại lực đâm vào mấy phía dưới. Chọc vào Cố Tiểu Yên ngẩng lên mặt nhỏ run run, hai người đều bị ngập đầu khoái cảm đánh trúng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 37, ăn hắn côn thịt, hát, về ăn kẹo que ác thú vị, trải qua Mạc Ly sự kiện sau hai người. Cảm tình kịch liệt ấm lên. Cụ thể biểu hiện bệnh trạng chính là trước kia nguyên bản không thương đi Cố Lệ Tước công ty Cố Tiểu Yên, hiện tại nhất phía trên hoàng khóa, không cần Cố Lệ Tước yêu cầu, liền bản thân tự phát hướng đến Cố Lệ Tước công ty chạy. Công ty người đều biết vị này Cố Tiểu Thư, chính là Cố Tổng trong lòng yêu, chỉ cần vị này Cố Tiểu Thư vừa đến, bọn hắn lão bản tâm tình tốt vô cùng, đến đây ai cũng không dám ngắn lấy, mỗi lần đều là cười tủm tỉm đưa vào. Tước! Ta đến rồi, hơi ngượng ngùng tiếng nói vang lên. Ngồi ở trước bàn đọc sách xem văn kiện Cố Lệ Tước nghe vậy, cao hứng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy tiểu bảo bối của mình Nhi chính cười dài nhìn chính mình. Tay lao đem nhân mang đến trong lòng ngồi ở trên chân. Nhìn một chút thời gian, mới 3 giờ chiều, hôm nay như thế nào đến sớm như vậy? Lão sư trước tiên tan lớp. Nghe vậy, Cố Tiểu Yên thân thể cứng đờ, sắc mặt lại hơi đỏ lên, cúi thấp đầu vùi vào Cố Lệ Tước trong lòng, làm nũng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không thích ta tới tìm ngươi sao? Nũng nịu tạp âm, Cố Lệ Tước chỉ cảm thấy nàng mông nhỏ dưới mổ căng vật cứng sưng tấy khó chịu, kêu gào muốn phát tiết, cưng chiều khẽ hôn môi của nàng, âm thanh theo dục vọng mà trở nên khàn khàn. Thích lắm. Như thế nào sẽ không thích chứ? Yên Nhi cái gì ta đều yêu thích. Cố Lệ Tước một câu nói không có tiết tháo chút nào. Nghĩ chính mình trốn học đến nơi này nguyên nhân, Cố Tiểu Yên xấu hổ đỏ mặt. Cúi đầu đạo, nếu yêu thích. Ta đây nếu nói, ta muốn ăn tước kẹo que tí của nàng, nàng muốn ăn hắn côn thịt. Cố Lệ Tước giật mình, lập tức phản ứng vừa mới bảo bối của mình Nhi nói gì đó, cũng không nhịn được nửa dục vọng của mình, hôn lên nàng mềm mại môi. Đầu lưỡi vói vào quấy trì xuân thủy. Cố Tiểu Yên mừng rỡ hắn cũng chủ động, hai tay thuận theo can leo lên bờ vai của hắn trên rỉ thành tiếng, nhận thấy nàng động tình. Cố Lệ Tước động tác càng trở lên mãnh liệt, một tay cố định trụ đầu nàng. tay vói vào quần của nàng, hung hăng vuốt ve vân vê mông của nàng làm. Cố Tiểu Yên bị hắn càn rỡ biến thành toàn thân vô lực, cốt thời gian dài, Cố Lệ Tước cuối cùng hôn đủ, nhớ tới nàng vừa mới câu kia làm người ta lang kính đại phát lời nói. Buông ra môi của nàng cánh hoa. Ngón tay thon dài vuốt ve bị chính mình nhu ngược môi hồng, khàn khàn tiếng nói mệnh lệnh nàng, ngoan Yên Nhi, đến, hé miệng, ăn trước ngón tay của ta. Nghĩ vừa mới khi đi học hậu nhìn clip, Cố Tiểu Yên nuốt một ngụm nước miếng. Nghe lời há mồm, ngậm ngón tay của hắn, học vừa mới clip nữ nhân động tác, nhẹ nhàng liếm láp trong miệng dị vật. Cốt ngoan bảo bối của ta Yên Nhi thật liếm, thật chặt nhìn chằm chằm nàng tỉnh một đôi sáng ngời ánh mắt, ngậm tay của mình bộ dạng. Như thế nào nhìn như thế nào dâm đảng. Hắn Cố Lệ Tước cuối cùng nhịn không được, rút ra ngón tay của mình, vỗ sợ mông của nàng cánh hoa, dang rộng ra hai chân của mình, bảo bối Yên Nhi, quỳ đến trên mặt đất. Cố Tiểu Yên nghe lời quỳ gối tại Cố Lệ Tước chân giữa. Học điện ảnh bộ dạng, chủ động cởi bỏ Cố Lệ Tước eo hông dây lưng rớt ra khóa kéo. Vừa to vừa dài màu tím hồng cự vật bắn ra, đánh vào Cố Tiểu Yên trên mặt, nhìn Cố Lệ Tước côn thịt càng thêm kích động run rẩy run rẩy. Cố Tiểu Yên nhìn này cự vật tỏa ra nóng rực khí tức, có chút sợ hãi, lo sợ nhìn phía trên anh tuấn nam nhân, có chút luống cuống. Cố Lệ Tước sờ sờ môi của nàng, khàn khàn nói, ngoan Yên Nhi, ngươi không phải là muốn ăn kẹo que ư? Đến, hiện tại liền ăn. Nghĩ bạn cùng phòng lời nói, Cố Tiểu Yên khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, nghĩ mình bình thường là như thế nào ăn kẹo que, há hốc mồm trước đưa ra lưỡi đến nhẹ nhàng liếm láp kia dục vọng đỉnh. Cố Lệ Tước khó nhịn kêu tên của nàng. Yên Nhi, tiếp tục, Cố Tiểu Yên cố gắng đem nhiều chuyện đến lớn nhất, ngậm vào côn thịt toàn bộ đầu, đầu lưỡi cố gắng liếm trong miệng thô to đồ vật, tay nhỏ cũng không nhàn rỗi, nắm lấy miệng bên ngoài bộ phận nhẹ nhàng chà xát. Cố Lệ Tước mãn chân nhìn dưới hông bảo bối, vuốt lấy đầu nàng phát, Yên Nhi thật bổng, hút ta thật là thoải mái, ta ân, ăn như vậy thô côn thịt, Cố Tiểu Yên trong miệng phát ra mơ hồ không rõ rên rỉ. Chương 38, tiểu nộn huyệt lại kẹp chặt điểm. Làm ba ba thật tốt cắm vào ngươi, hát, nàng biết, Cố Lệ Tước này ác liệt nam nhân liền chính là yêu thích nàng tại tính sự phía trên phát ra phóng túng âm thanh. Quả nhiên, Cố Lệ Tước chịu không nổi Cố Tiểu Yên như vậy dâm đãng ăn chính mình côn thịt còn một bên phóng túng phát tao rên rỉ bộ dạng. Duỗi tay đẩy ra đầu nàng, đem chính mình vẫn như cũ kiên đỉnh côn thịt theo nàng nóng ẩm miệng nhỏ rút ra. Môi mỏng thảo luận lời nói thô tục, bảo bối Yên Nhi, lão công côn thịt lớn không lớn? Có ăn ngon hay không? Cố Tiểu Yên mị hoặc lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Thật lớn, ăn thật ngon, Yên Nhi còn muốn ăn. Cố Lệ Tước vừa lòng gợi lên khóe miệng, bóp cằm của nàng, cố ý tiến đến nàng bên tai hà hơi, của ta Yên Nhi thật là một thèm chơi tiểu lẳng lơ, nếu như vậy muốn ăn lão công côn thịt. Liền ngoan ngoãn ban lão công đem côn thịt sữa bò hút ra, nói xong, bàn tay to chế trụ đầu của nàng, thật lớn dục vọng tại miệng của nàng bên trong hung hăng quất cắm, không mang theo một điểm thương tiếc. Tiểu lẳng lơ thật có thể hút thật là thoải mái, mười mấy phút sau đó, Cố Lệ Tước phát ra một tiếng khàn khàn tiếng nói. Đột nhiên mãnh liệt lay động chính mình to lớn, hung hăng cắm vào Cố Tiểu Yên yết hầu, tiếp lấy một cổ nóng rực chất lỏng phun tả mà ra. Sau khi bắn xong, Cố Lệ Tước đem vẫn đang cứng rắn dục vọng rút ra, Cố Tiểu Yên vô lực ngồi ở trên đất. Che lấy yết hầu ho kịch liệt, Cố Lệ Tước đau lòng xoa nhẹ nàng sau lưng, thật có lỗi đạo, bảo bối không có sao chứ, đều tại ta quá nghĩ Yên Nhi rồi, Yên Nhi miệng nhỏ thật sự là thoải mái, lão công không có thể ở. Cố Tiểu Yên lắc lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Ngược lại thượng đuổi kéo lấy Cố Lệ Tước bàn tay to phóng tại bên cạnh miệng nhỏ, lè lưỡi liếm ngón tay của hắn đầu, song ướt sũng mắt to vô tội nhìn hắn. Cố Lệ Tước dưới người to lớn lập tức vểnh lên, bất đắc dĩ thở dài. Mắng tiếng yêu tinh, đứng dậy ngồi chỗ cuối ôm lên nàng vào văn phòng phòng nghỉ. Cất xong nước ấm, giúp nàng thoát bị bắn ra tinh dịch lây dính quần áo, đem nàng bỏ vào bồn tắm lớn, Cố Lệ Tước rất nhanh cởi phía dưới trên thân thể của mình tây trang áo sơ mi. Ngồi ở phía sau nàng ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng lau nàng non mềm làn da, Cố Tiểu Yên thoải mái tựa vào hắn trong lòng, nhìn nam nhân ôm nhu gò má, Cố Tiểu Yên cảm thấy rất hạnh phúc. Clip đã nói quả nhiên đúng vậy, nàng làm như vậy thật có thể làm hắn hài lòng, không thể tưởng được nàng lần thứ nhất nếm thử liền có thể làm cho hắn hưng phấn như thế. rất cảm giác thành tựu. Cố Tiểu Yên đắc ý vênh váo, đưa ra đầu lưỡi sau này đến gần liếm Cố Lệ Tước mặt mày. Cố Lệ Tước hô hấp cứng lại, hôm nay bảo bối cũng quá nhiệt tình a, Yên Nhi, không nên ồn ào, ta sợ bị thương ngươi. Cố Tiểu Yên ra hình ra dáng học điện ảnh nữ nhân bộ dạng, vô tội nháy mắt, nũng nịu đạo, như thế nào? Chẳng lẽ tước không thích Yên Nhi như vậy phải không? Không thích Yên Nhi liếm láp tước côn thịt sao? Nhưng là tước côn thịt thật lớn cốt thô. Vừa mới thuốc lá nhi môi đều cấp chống đỡ đầy, Cố Lệ Tước khẽ nguyền rủa âm thanh, ngươi cái tiểu yêu tinh. Như thế nào như vậy tao, nhìn lão công như thế nào thu thập ngươi, bám nàng khuôn mặt, môi hung hăng hôn lên nàng có chút sưng đỏ miệng nhỏ. Bàn tay to hung hăng xoa nắng trắng nõn bộ ngực thượng hai hạt anh đào, đem Cố Tiểu Yên ôm ra phòng tắm phóng tới trên giường. Yên Nhi, lão công không nhịn được, vừa dứt lời, Cố Lệ Tước thật lớn liền chen vào nàng trắng nõn chân giữa. Sau đó mãnh liệt quất chuyển động. Cố Tiểu Yên bị đùa nghịch đầu óc choáng váng, tiểu tiểu thân thể kịch liệt lắc lư. Nàng cắn ngón tay tinh tế rên rỉ, Cố Lệ Tước nhìn nàng xinh đẹp mị thái, dục hỏa càng trở lên tăng vọt. Ngươi cái này câu dẫn ba ba tiểu lẳng lơ. Tiểu nộn huyệt lại kẹp chặt một điểm, làm ba ba thật tốt cắm vào ngươi, chương 39, ngươi đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của ta. Rất muốn ăn ba ba đại côn thịt. Cố Lệ Tước cứng rắn thật lớn tại nàng giữa hai chân không ngừng quất cắm. To lớn quy đầu không ngừng địch hồng nhạt đóa hoa. Cố Tiểu Yên không biết đây là loại cảm giác gì, ký thoải mái lại cảm thấy chưa đủ, nói không ra muốn cái gì, chỉ có thể cúi đầu kêu, tức, tiểu dâm phụ, thích hay không thích bị lão công như vậy. Yêu thích, Yên Nhi rất thích cước côn thịt, cốt thô thật lớn, làm Yên Nhi tốt thư. Cố Tiểu Yên run rẩy nói dâm đảng nói. Yên Nhi hôm nay tốt ngoan, lão công cũng rất thích, kêu trên một tiếng, Cố Lệ Tước rất nhanh quất cắm vài cái. Khoảnh khắc cuối cùng rút ra từ mình côn thịt, đậm đặc màu trắng chất lỏng bắn tới Cố Tiểu Yên bụng phía trên. Chậm một lát, Cố Lệ Tước kéo lên Cố Tiểu Yên ôm tại trong lòng, ngữ khí triền miên, bảo bối Yên Nhi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào ngoan như vậy đâu này? Cố Lệ Tước tỏ vẻ rất tò mò. Bình thường Cố Tiểu Yên ở trên giường rất ít mở ra, càng không nói là giống hôm nay như vậy chủ động đến hắn văn phòng câu dẫn hắn, ăn hắn côn thịt. Cố Tiểu Yên thẹn thùng nhìn Cố Lệ Tước ánh mắt. Ngươi quản ta là thế nào, chẳng lẽ ngươi không thích ta như vậy phải không? Thật tốt tốt, Yên Nhi không muốn nói coi như. Cố Lệ Tước cưng chiều sờ tóc của nàng ti, bất quá nói thật, Yên Nhi vừa mới biểu hiện, ta đáng chết yêu thích cực kỳ. Ngoan Yên Nhi. Đáp ứng ta, về sau nhiều cấp điểm như vậy kinh ngạc vui mừng được không? Cố Lệ Tước vô sỉ vì sau này mình mưu phúc lợi. Cố Tiểu Yên thẹn thùng vùi đầu tại trong ngực hắn, trong miệng cũng là đáp ứng, chỉ cần tước yêu thích là tốt rồi. Nếu như ngươi đáp ứng ta tuần sau ra ngoài vẽ vật thực để ta cùng các học sinh cùng đi ra ngoài, về sau ngươi nghĩ tới ta làm như thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Cố Lệ Tước khởi điểm là nhíu mày, hắn không nghĩ tiểu gia hỏa rời đi chính mình quá lâu. Cho dù là một ngày cũng không được, có thể là bọn hắn dù sao nhiều năm linh khác biệt tại đó bên trong bày ra. Hắn đại nàng gần 10 tuổi, nàng còn nhỏ, còn trẻ, có bằng hữu của mình có hứng thú của mình ham, những cái này hắn cũng không thể cướp đoạt. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước lúc uống rượu Thẩm Thiểm Thanh nói qua, mình không thể quá mức tù nàng, nếu không vật cực tất phản, về sau đối với hắn nhóm lâu dài quan hệ tới nói tất nhiên bất lợi. Tổng hợp đến nhìn. Đi ra ngoài là có thể làm nàng đi ra ngoài. Nhưng là hắn được cầm lấy điểm phúc lợi. Như vậy nghĩ, Cố Lệ Tước cười giống như một con hồ ly, Yên Nhi thật muốn đi yêu. Ân, ta rất ít cùng các nàng cùng đi ngoạn, lần này nghe nói đi địa phương là cảnh sắc rất mỹ lệ. Ta thực sự là vô cùng muốn đi, tước, nhìn tại ta hôm nay sao ngoan phân thượng, ngươi liền đáp ứng ta được không? Đáp ứng ngươi không phải là không thể được, chính là Yên Nhi. Ngươi cũng biết, ta mỗi trời tối đều phải đem côn thịt bỏ vào Yên Nhi ấm áp tiểu huyệt bên trong mới có thể ngủ. Yên Nhi nghĩ muốn đi ra ngoài lâu như vậy, là không phải nên là trước tiên đem ta cho ăn no. Cố Tiểu Yên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, trước nói hay lắm, Cố Lệ Tước ngươi cũng không thể gạt ta. Đương nhiên không có khả năng. Hắn làm ra cam đoan. Như vậy hiện tại ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Vừa mới đều chủ động làm, hiện tại Cố Tiểu Yên cũng không nhăn nhó. Như vậy ta muốn cho Yên Nhi cởi sạch chính mình quần áo, ngồi vào ta bàn làm việc phía trên. Tách ra hai chân của mình, cầu ta cắm vào Yên Nhi huyệt dâm bên trong, cầu ta dùng đại dương vật vỗ ngươi phía dưới tiểu muội muội, ngươi chủ động đẩy ra hai miếng đáng yêu miếng thịt, làm lão công đem đại dương vật cắm đi vào. Cố Lệ Tước dựa vào ghế lưng, trong miệng nói dâm đãng nói. Cố Tiểu Yên nghe xong, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, lại không phải không thừa nhận, tiểu huyệt của mình tại hắn dâm nói dâm ngữ khiêu khích phía dưới, ướt át chảy ra thủy. Nghe lời cởi sạch quần của mình, gạt ẩm ướt đát đát quần lót. Leo đến bàn học phía trên, hướng về Cố Lệ Tước phương hướng, tách ra hai đầu trắng nõn chân, Cố Tiểu Yên đỏ mặt nói, ba ba, thỉnh dùng ngươi đại dương vật cắm vào tiểu huyệt của ta a, tiểu huyệt rất ngứa, rất muốn ăn ba ba đại côn thịt. Chương 40, lẳng lơ yêu thích bị ba ba địch huyệt, hát, đầu quả tim nhi thượng khả nhân nhi tại chính mình trong lòng nói dâm đảng từ ngữ, cầu chính mình hưởng dụng nàng tốt đẹp thân thể, nếu là hắn bất mãn chân mỹ nhân, hắn cũng không phải là nam nhân. Cố Lệ Tước nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt là không hề che giấu điên cuồng dục vọng. Bàn tay to đem trước mắt non mịn hai chân đẩy ra, lửa nóng con mắt chăm chú nhìn kia mất hồn tiểu huyệt. Ngón tay thon dài tại tiểu trân châu thượng chậm rãi mát xa bóp bóp lấy, làm phấn nộn nhu huyệt chảy ra càng nhiều dâm dịch. Tước, a a, Cố Tiểu Yên cắn môi, mặt mày hàm xuân thật nhỏ rên rỉ. Kêu cái gì tiểu lẳng lơ, lão công đều còn không có đem dương vật cắm đi vào đâu, ngươi cứ như vậy tao có phải hay không cũng nghĩ làm lão công cho ngươi liếm liếm. Nói, Cố Lệ Tước cúi người, miệng lưỡi bọc lấy Cố Tiểu Yên bộ phận sinh dục, đầu lưỡi liếm nhỏ hẹp khe hở. Cố Tiểu Yên thoải mái rên rỉ. Ân a thật thoải mái, mấy tháng này Cố Tiểu Yên bị Cố Lệ Tước dạy dỗ nhiều lần như vậy. Càng ngày càng mẫn cảm, thế cho nên mỗi lần Cố Lệ Tước gần dùng cái kia trầm thấp từ tính tiếng nói cám dỗ nàng, nàng liền ẩm ướt rối tinh rối mù. Càng không nói giống như bây giờ tự thể nghiệm trêu đùa thân thể của nàng. Nhìn dưới người khả nhân nhi nước tràn thành lũ nộn huyệt. Cố Lệ Tước cảm giác thành tựu tràn đầy, dụ dỗ nói, Yên Nhi tự ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không cái tiểu dâm phụ, cả ngày nghĩ lão công đại côn thịt, nghĩ dùng lão công đại dương vật hung hăng đâm tiểu huyệt của ngươi, nhét đầy ngươi âm đạo. Dùng tinh dịch bắn đầy ngươi bụng nhỏ. Nghe xong Cố Lệ Tước rõ ràng lời nói, Cố Tiểu Yên khó nhịn vặn vẹo mông nhỏ, lão công nói đúng, Yên Nhi là một tiểu dâm phụ, cả ngày nghĩ đại dương vật cắm vào ta ân a. Cố Lệ Tước thở dài dùng ngón tay trêu đùa Cố Tiểu Yên tiểu huyệt. Từ một ngón tay chậm rãi gia tăng đến tam căn, nhìn phấn nộn động thịt lòng tham nuốt vào chính mình trưởng ngón tay, Cố Lệ Tước miệng nói, bảo bối Yên Nhi thật sự rất dâm đãng ngoan Yên Nhi, nói vài lời dễ nghe, lão công liền a côn thịt cho ngươi. Ân a, Tước dương vật thật lớn cốt thô, mỗi lần đều thuốc lá nhi thao thật thoải mái, Yên Nhi không có Tước đại côn thịt liền sống không nổi. Cố Tiểu Yên nghe lời dâm đãng kêu la, nói bình thường Cố Lệ Tước tại nàng bên tai nói cái kia một chút dâm đãng từ ngữ. Nga, tiểu lẳng lơ, thật phóng túng ta mà là ngươi dưỡng phụ, thế nhưng câu dẫn chính mình dưỡng phụ đến chơi ngươi, thật sự là trời sinh chỉ biết ăn nam nhân côn thịt lẳng lơ. Cố Tiểu Yên bị ngón tay của hắn thao muốn tới cao trào. Nhưng là hắn đột nhiên dừng lại động tác, nàng khó nhịn vặn vẹo thân thể, ân a ta muốn ăn ba ba côn thịt, muốn ba ba hung hăng chơi ta tiểu dâm huyệt, ba ba cấp mau cắm vào ta đi, ba ba cắm vào ta, má, ngươi cái này thèm chơi dâm phụ. Nghe thấy nàng gọi như vậy, Cố Lệ Tước cuối cùng nhịn không được nắm lấy chính mình to lớn, chống đỡ nàng không ngừng chảy ra dâm dịch nộn huyệt cắm đến tận cùng. A, thật là thoải mái, ba ba chọc vào ta thật là thoải mái, cuối cùng bị nhét đầy. Cố Tiểu Yên cao giọng dâm đãng kêu la. Cố Lệ Tước nhẫn nại đã đến cực hạn, chế trụ nàng eo hung hăng chấn động nửa người dưới, to lớn dương vật tại nàng phấn nộn lỗ thịt không ngừng tiến lui lui. Tiểu lẳng lơ, thích không? Yêu thích ba ba làm như vậy ngươi tiểu phóng túng. Cố Lệ Tước vạch nàng hai đầu trắng nõn đùi, đưa chính mình côn thịt ha không lưu tình xuyên qua. Yêu thích, lẳng lơ yêu thích bị ba ba làm, Cố Tiểu Yên rất phối hợp trên rỉ. Cố Lệ Tước thể xác tinh thần sản đến thở gấp. Ba ba Yên Nhi thật là một đồ đê tiện, thế nhưng yêu thích bị ba ba địch huyệt. Có phải hay không trước kia trộn nhìn ba ba tắm rửa thời điểm liền nhìn chằm chằm ba ba đại dương vật nhìn. Yêu thích ba ba thao tiểu huyệt của ta. Ân a Yên Nhi trộm nhìn ba ba tắm rửa, trộm nhìn ba ba đại dương vật thật nhiều lần rồi, chương 41, con cùng cháu gái đêm qua không biết bọn hắn điên cuồng bao lâu, nhất toàn bộ ga giường đều là hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí quán phía trên. Trên ghế sofa, trên sân thượng đều có mập mờ trắng đục chất lỏng. Cố Tiểu Yên lúc tỉnh lại, nhìn thấy đống hỗn độn một mảnh phòng ngủ, xấu hổ đỏ mặt vùi vào trong chăn không mặt mũi nhìn phòng ở toàn bộ, nhưng là trên thân thể của mình lại tất cả đều là hắn hương vị. Lập tức đỏ mặt nhảy xuống chân giường bước phù phiếm vào phòng tắm. Vòi hoa sen đều còn không có mở ra, nàng liền nhận thấy không thích hợp. Cúi đầu xuống đi, nàng giữa hai chân lành lạnh, trắng đục tinh dịch thuận theo bắp đùi của nàng gốc rễ chậm rãi chảy ra. Một dọc dừng ở phòng tắm trên sàn nhà. Cố Tiểu Yên ngượng ngùng hận không thể đem chính mình vùi vào kẻ đất, thật không biết hắn tối hôm qua bắn vào bao nhiêu lần. Nghĩ đến đêm qua hắn nháo một đêm phía trên, bức bách nàng quỳ lưng đối với hắn. Xuống thấp thân thể, xấu hổ quỳ ở trên giường vểnh lên mông, hắn đứng ở trên, bàn tay to nắm lấy nàng eo, một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp đâm vào nàng trong huyệt nghỉ, liền kìm lòng không được mềm nhũn thân thể, dựa vào tại bức tường phía trên đóng con ngươi. Cắn bờ môi tinh tế thở gấp, tùy ý ấm áp thủy đánh tại thân thể của mình phía trên. Nghĩ hắn khi thì mài nhân khi thì cường hãn quất cắm, Cố Tiểu Yên nhịn không được chậm rãi bắt tay đưa về phía giữa hai chân đinh dưới lầu đột nhiên truyền đến khóa cửa xác nhận âm thanh. Sợ tới mức mê loạn Cố Tiểu Yên lập tức trở về thần, theo giữa hai chân rút về tay của mình. Sau đó nàng nghe thấy dưới lầu có người môn bị mở ra âm thanh, còn có nải nải gọi nàng âm thanh, sợ tới mức hắn lập tức hướng rửa sạch thân thể cầm quần áo bộ phía trên. Buông xuống tóc dài che đỡ gáy hắn nhịn không được khai ra dấu vết, trong gương chính mình lộ ra làn da không có bất kỳ cái gì mập mờ dấu vết, nàng mới thở phào một hơi mở cửa phòng ngủ sau lập tức vân tay khóa lại. Trong phòng ngủ toàn bộ thật sự là quá dâm loạn, tuyệt đối không thể cấp nhân nhìn đến, huống hồ vẫn là nải nải. Nải nải, ngươi như thế nào tới rồi? Cố Tiểu Yên nhìn xuống thân thể bị sử dụng quá độ đau đớn cùng mỏi mệt, không nghĩ nải nải nhìn ra nàng có vấn đề. Cao hứng chạy phía dưới lâu ôm lão nhân gia cánh tay làm nũng, nải nải muốn lời nói của ta đi nhà cũ tìm nải nải nha, còn làm phiền lão nhân gia ngài chạy xa như thế. Cố gia nhà cũ cách hắn nhóm chỗ này khoảng cách quả thật xa một chút. Tiểu Yên, hôm nay như thế nào khởi trễ như thế, tối hôm qua lại thức đêm chơi game rồi hả? Cố nải nải nhìn thấy Cố Tiểu Yên theo trên lầu phía dưới đến, cháu gái ánh mắt thượng thanh hắc làm nàng đau lòng, nhịn không được quở trách nàng. Các ngươi người trẻ tuổi, không muốn dựa vào tuổi trẻ liền có thể hồ tác phi vì, chờ sau này chỉ biết sai rồi. Cố Tiểu Yên le lưỡi, lập tức gật đầu phụ họa nói, nải nải ngài giáo huấn chính là, ta về sau không bao giờ nữa thức đêm chơi game rồi. Ta cam đoan. Nàng lời nói này kỳ thật rất chột dạ, vụng trộm thay chính mình bóp một cái mồ hôi, nghĩ lần sau tuyệt đối không có khả năng tùy theo hắn ngoạn trễ như vậy. Tiểu nha đầu, chỉ biết gạt ta. Cố nải nải tại sofa phía trên ngồi xuống. Cố Tiểu Yên lập tức bưng trà đổ nước hầu hạ. Nhìn nải nải mang đến hòm, tò mò hỏi, nải nải, ngài cho chúng ta mang đến thứ tốt gì à? Nàng lão nhân gia mỗi lần thời điểm đều có khả năng cấp bên này cầm lấy một chút nhà cũ đồ vật. Ngươi cái tiểu nha đầu thật sự là tinh mắt. Cố nải nải cười nhẹ gõ nhẹ một cái Cố Tiểu Yên trán, sau đó cầm hòm mở ra. Cố Tiểu Yên nhìn đến bên trong là một kiện xinh đẹp quần màu lam, váy phía trên ép lấy một cái thông thấu tay vòng tay. Đây là nải nải làm theo yêu cầu quần áo thời điểm cho ngươi cũng làm theo yêu cầu một thân, vừa vặn cầm đến, như thế này bồi nải nải ra pháp tham gia lão hữu tụ hội. Cố nải nải cười đem váy cầm lấy, hướng đến cháu gái trên người khoa tay múa chân. Ta đã nói này nhan sắc các ngươi tiểu cô nương mặc vào đến dễ nhìn, tôn nữ của ta mặc lấy một thân. Bảo đảm kia một chút tiểu niên khinh nhìn không thể rời mắt tình. Nải nải, váy thật khá, ngài thật thật tinh mắt, ta rất thích. Cảm ơn ngài. Cố Tiểu Yên là thực sự là vô cùng yêu thích cái này váy, vốn là nàng cũng không phải là Cố gia đàng hoàng cháu gái, nhưng là từ bị Cố Lệ Tước nhận nuôi vào Cố gia sau đó, nàng lão nhân gia là thật đem mình làm thân tôn nữ tới yêu yêu. Nghĩ vậy một chút, Cố Tiểu Yên nhìn trước mắt nải nải, tâm lý thập phần ấy nấy bất an. Nàng lão nhân gia là thật tâm yêu thương nàng, nhưng là nàng lại cùng Cố Lệ Tước có như vậy thật không minh bạch quan hệ. Nếu là đặt ở trước kia, nàng ghê tởm Cố Lệ Tước cùng nàng quan hệ, nhưng là bây giờ, nàng đối với Cố Nghĩ, Cố Tiểu Yên càng thêm ghê tởm chính mình, đối với Cố nãi nãi càng ngày càng áy náy không yên. Có cái gì tạ, ta cấp cháu gái của mình này nọ ta chính mình cao hứng. Mau mặc đi ra cùng nãi nãi cùng nhau đi kia tụ hội, cũng để cho ta kia một chút các lão bằng hữu nhìn ta một chút có cỡ nào tốt cháu gái. Theo con yêu cầu, Cố gia theo mặt đối ngoại tuyên bố quá có như vậy nhất nhất cái cháu gái sự tình. Nàng cái kia một chút lão đồng bạn bên người con gái nhi đều khi kết hôn gả cho người, dưới gối con cháu vờn quanh, mỗi lần gặp mặt nàng đều cấp bách a. Nhà mình con mắt thấy tuổi tác một năm sau một năm đại, lại bên người liền cái bóng của nữ nhân đều không có. Chuyện xấu đều không có một cái, lão hai cái tâm lý cấp bách, con lại hình như cũng không thèm để ý, về sau ông Cố Tiểu Yên trở về, nói bọn họ là người một nhà. Lão hai cái cân nhắc, con đây là không có ý định kết hôn rồi. Bị bọn hắn thúc giục cấp bách, trực tiếp nhận nuôi đứa con gái trở về, bất quá cô gái này nhi cũng nhìn lớn một chút, nhưng chạm vào thượng lão nhân gia buồn cháu gái tử lại không kết hôn thời điểm tự nhiên đem Cố Tiểu Yên đã coi như là cháu gái để đối đãi. Có thể con trai này xác thực kỳ quái. Nếu nhận nuôi nữ nhi còn không hứa bọn hắn đối ngoại tuyên bố, làm hại nàng mỗi lần cùng lão hữu uống trà thời điểm nhìn nhân gia tại trước mặt nàng khoe ra tôn nữ của mình tôn tử tại trường học bên trong như thế nào ưu tú. Nàng thật sự là đến mức hoảng. Lần này gọi điện thoại hỏi nhi công ty con thư ký, biết được con ở công ty mở hội, lập tức liền nghĩ mang cháu gái đi ra ngoài đi một vòng, miễn cho kia một chút lão đồng bạn luôn nói nàng không con cháu phúc. Con không kết hôn thì sao, nàng có lớn như vậy cháu gái là đủ rồi. Lão thái thái như vậy nghĩ, thúc giục Cố Tiểu Yên đi thay quần áo, cốt cùng nàng cùng đi tụ hội. Kỳ thật nàng còn đánh cái chủ ý, nếu con không muốn kết hôn. Như vậy cháu gái cũng lớn như vậy rồi, nàng phía trước vài lần cơ hội nhìn vài gia thanh niên tiểu tử tuấn tú cũng không tệ lắm, không bằng đem tôn nữ của mình dẫn đi lẫn nhau giới thiệu một chút, này nếu thành, nàng không chừng còn có thể ôm lên tằng tôn cái gì. Cố Tiểu Yên không biết nãi nãi tâm lý đánh nhiều như vậy chủ ý, bất quá theo lấy nãi nãi đi tụ hội, nàng ngược lại thực do dự, bởi vì Cố Lệ Tước chưa bao giờ trước mặt người khác đề cập qua nàng và Cố gia quan hệ. Trừ bỏ Cố gia thường dùng người giúp việc biết sự tồn tại của nàng ở ngoài, bên cạnh người chỉ coi nàng là Cố gia một cái phương xa thân thích, tạm thời ở tại Cố gia mà thôi. Hiện tại như vậy mậu mậu nhiên cùng nãi nãi đi ra ngoài lấy Cố gia cháu gái thân phận kỳ người. Không biết hắn biết có tức giận hay không. Nhưng là nàng lại không thể cự tuyệt nãi nãi yêu cầu, chỉ có thể mượn thay quần áo thời điểm điện thoại cấp Cố Lệ Tước phát ra một đầu tin nhắn đi qua, sau khi đổi lại y phục xong đợi vài phút. Vẫn là không có thu được hồi âm. Sợ nãi nãi đợi cấp bách, chỉ phải đi ra ngoài. Chương 42, cho nàng giới thiệu bạn trai, tôn nữ của ta thật sự là thủy nộn, mặc lên này một thân, người khác càng là tiện sát ta. Cố nãi nãi vây quanh nhìn một vòng. Càng ngày càng vừa lòng, nghĩ lão hữu trung trong nhà kia một chút cùng tuổi tiểu bối, càng là so đo lên. Là nãi nãi chọn quần áo dễ nhìn. Cố Tiểu Yên ngượng ngùng nói, nãi nãi, chúng ta đi thôi. Nói dắt lão nhân ra tay, lái xe đã sớm tại bên ngoài chờ. Cấp hai người mở cửa xe làm cho các nàng ngồi vào đi. Kỳ thật Cố Tiểu Yên tâm lý vẫn là không yên, nàng vụng trộm nhìn điện thoại. Còn không có thu được hồi âm, nàng không biết chính mình như vậy một mình cùng nãi nãi đi ra ngoài. Hắn có tức giận hay không? Tiểu Yên a, nãi nãi hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần phải thành thật trả lời nha. Cố nãi nãi tâm lý một phen so đo, đã có chọn người cấp Cố Tiểu Yên, bất quá còn không biết đứa nhỏ mình là một ý tưởng gì. Bất quá đứa nhỏ tuổi tác cũng đến rồi, tính là không có đàm bạn trai ý tưởng. Sớm một chút nhiều nhận thức một chút ưu tú cậu con trai, về sau ở chung nhiều tự nhiên có ánh mắt, không đến mức rơi vào cùng nàng con giống nhau đối với hôn nhân không có ý nghĩ. Nãi nãi, ngài hỏi đi. Cố Tiểu Yên vụng trộm cầm điện thoại thu vào bao, cười cùng lão nhân gia nói chuyện. Dĩ vãng nàng tìm Cố Lệ Tước thời điểm hắn cơ hồ đều là mấy phút sau liền lập tức trở về nói, hôm nay tại sao lâu như vậy còn không có đáp lời. Bất quá đảo mắt nghĩ. Nàng giống như cũng liền bởi vì trường học sự tình, đi tìm cái kia sao vài lần. Tiểu Yên a, ngươi ở trường học có hay không đàm bạn trai à? Cố nãi nãi lời vừa ra khỏi miệng, đem Cố Tiểu Yên đang hỏi. Nàng ngẩn người, nhất thời không biết như thế nào trả lời, thứ nhất là bởi vì mình quả thật không có đàm bạn trai, thứ hai mình cùng Cố Lệ tước quan hệ, thật sự khó có thể mở miệng. Mặc dù ở nàng tâm lý, nàng biết mình và Cố Lệ tước đều không phải là thân cha và con gái. Nàng chính là một cái hắn trong lúc vô tình nhận nuôi mà thôi, hơn nữa sớm đã đem Cố Lệ tước coi như bạn trai của mình đối đãi, nhưng là nàng cũng không biết Cố Lệ tước bản nhân trong lòng là như thế nào nghĩ. Là xem nàng như làm nuôi lấy đồ chơi. Vẫn là tình nhân. Nàng dù như thế nào, cũng không dám tự cho mình quá cao đem chính mình muốn trở thành bạn gái của hắn, hắn từ trước đến nay chưa từng nói như vậy. Cứng ngắc hướng về lão nhân gia cười cười, Cố Tiểu Yên vẫn là mở miệng. Nãi nãi, ngài hỏi cái này cái làm cái gì, ta còn không nghĩ tới mấy vấn đề này. Tiểu Yên, ý lời này của ngươi, chính là không có. Cố nãi nãi vừa nghe, vui vẻ ra mặt. Kéo lấy tay nàng cao hứng nói, không nói gạt ngươi Tiểu Yên. Hôm nay là ta mấy cái lão bằng hữu trong nhà liền có mấy người hài tử, cùng ngươi cơ hồ đều là bình thường lớn tuổi, nãi nãi nghĩ các ngươi người trẻ tuổi tại cùng một chỗ a tổng có lời, cho nên liền đem ngươi đeo, như thế này ngươi nhìn nhìn nhà ai đứa nhỏ đập vào mắt. Quay đầu nãi nãi cho ngươi tay cầm quang. Cố Tiểu Yên vừa nghe, lập tức minh bạch. Nãi nãi đây là làm nàng đi trong bóng tối đi xem mắt ý tứ, sắc mặt có hơi trắng bệch, cúi đầu xoa xoa đầu của mình phát. Cúi thấp đầu không cho lão nhân gia nhìn thấy sắc mặt của nàng. Có chút hơi khó đạo, nhưng là nãi nãi, ta mới 20 tuổi, nói hạ chi ý, nàng còn nhỏ, không vội vàng đi xem mắt. Tiểu Yên ngươi đừng thẹn thùng, chính là quen biết một chút mà thôi, ngươi nếu không hợp ý ý, lần khác nãi nãi lại giới thiệu cho ngươi cái khác. Cố nãi nãi chỉ coi nàng tiểu cô nương da mặt mỏng là đang tại thẹn thùng. Nhưng là Cố Tiểu Yên là thật không muốn đi thấy kia một chút nãi nãi trong miệng thanh niên tài tuấn, lại nói nàng căn bản cùng Cố gia tính thực chất quan hệ đều không có. Nãi nãi bằng hữu như thế nào bình thường người, đừng nói người khác khả năng đối với nàng như thế nào nhìn, chính là mặt ngoài không nói cái gì, sau lưng cũng không biết làm sao nói. Còn nữa nàng một mực đi theo Cố Lệ tước bên người nhiều năm như vậy. Cố Lệ tước từng vô số lần cùng nàng chửi bậy quá tiệc rượu nhàm chán. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài mang đều là nàng chưa từng thấy qua bạn gái, hắn trong miệng từ trước đến nay đề cập qua đem nàng mang đi ra ngoài nói. Sợ là hắn căn bản không nghĩ ngoại giới biết hắn nuôi nàng như vậy một người. Nãi nãi, ngài mang ta đi ra, Cố tiên sinh hắn biết sao? Nàng tại đến Cố gia sau đó, bị Cố Lệ tước yêu cầu muốn tại Cố gia nhân diện trước gọi hắn Cố tiên sinh, nhưng là bí mật phải gọi ba hắn, Cố Tiểu Yên cũng không biết Cố Lệ tước là cái có ý tứ gì. Bất quá nàng chỉ là phụ thuộc vào hắn tồn tại, làm sao dám đối với hắn nói có nghi ngờ chất vấn, liền một mực kêu như vậy xuống. Cố Tiểu Yên hỏi ra những lời này sau phát hiện không ổn, liền giống chính mình tại nghi ngờ chất vấn lão nhân gia hành vi giống nhau. Lập tức cấp bách giải thích, ý của ta là, ta dù sao không phải là thật Cố gia người, ngài đem ta mang đi ra ngoài có khả năng hay không đối với Cố gia có ảnh hưởng gì. Cố nãi nãi nhíu mày. Coi chừng Tiểu Yên là đang tại tự ti. Lập tức vỗ về nàng, Tiểu Yên, ngươi chính là ta Cố gia người, ta mang ngươi đi ra ngoài chính là chứng minh, người khác làm sao dám nói cái gì. Kỳ thật nàng nói câu nói này thời điểm trong lòng cũng là có chút do dự, nàng cũng không phải là sợ người khác nói Cố gia tùy tiện làm ra cái cháu gái đến đám hỏi. Chỉ là sợ nàng đứa con trai kia sinh khí. Nói lên, con từ nhỏ liền đến gương mặt lạnh lùng, lại có chủ ý của mình. Từ trước đến nay bọn hắn phụ mẫu nói cái gì hắn đều là sau khi nghe có làm hay không nhìn có thể hợp tâm ý của hắn. Hơn nữa đem Tiểu Yên mang lúc trở lại, cũng đã nói không có hắn cho phép, không cho phép một mình mang nàng tham dự bất kỳ cái gì trường hợp. Lần này nàng vẫn là thừa dịp con tại mở hội lại nghĩ không thể để cho cháu gái giống như con. Là một không hôn chủ nghĩa người, tính toán cổng con cấp cháu gái tìm bạn trai, chuyện này quả thật không có nói cho con. Cũng không biết con đã biết có tức giận hay không. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không sai biệt lắm đến, cũng chính là tham gia nhất cái nàng tụ hội mà thôi. Trợ giúp cháu gái quen biết một chút người trẻ tuổi cũng không có gì không đúng. Lão nhân gia như vậy nghĩ, lại cảm thấy nàng không cần thiết sợ cái gì, đúng lý hợp tình đối với Cố Tiểu Yên nói, Tiểu Yên ngươi đừng lo lắng, là hắn đồng ý để ta mang ngươi đi ra quen biết một chút người trẻ tuổi. Hắn chính mình muốn đánh cả đời quan côn, tổng không đến mức làm dưỡng nữ đi theo hắn ở độc thân a. Nghe nãi nãi vừa nói như vậy, Cố Tiểu Yên thở phào một hơi đồng thời, không biết vì sao đáy lòng của mình thăng lên như vậy một lượng uất khí. Ngực có chút rầu rĩ khó chịu, liền giống bị cái gì vậy nghẹn hô hấp. Nói, lái xe đã đem xe dừng lại, gõ hai tiếng mở cửa xe, đến, lão phu nhân Cố tiểu thư thỉnh xuống xe. Cố Tiểu Yên trước xuống, đỡ lấy lão thái thái theo phía trên xe đi ra. Trừ hắn ra nhóm ở ngoài, còn đồng thời ngừng lại tốt mấy chiếc xe, vài vị quý phụ nhân bên người theo lấy hoặc nam hoặc nữ. Vốn là Cố Tiểu Yên theo Cố gia xe phía trên xuống thời điểm kia một vài người tò mò đánh giá nàng. Cố Tiểu Yên chỉ có thể làm chính mình nhìn không thấy kia một chút ánh mắt tò mò, cứ đỡ lấy lão thái thái cánh tay. Nhìn thấy Cố lão thái thái theo trong xe phía dưới đến, đứng lấy quan sát vài vị lão thái thái mới xuống lại. Cùng Cố lão thái thái quen biết Tề gia lão thái thái dò hỏi, lão Cố, ngươi hôm nay mang theo vị này là ai nha? Nhìn rất lạ mặt. Này nha, là cô nương nhà ta xinh đẹp a. Cố nãi nãi kéo lấy Cố Tiểu Yên tay. Kiêu ngạo hướng người xung quanh giới thiệu Cố Tiểu Yên, nhường lối Cố Tiểu Yên kêu người. Cố Tiểu Yên tuy rằng thực không có thói quen đối mặt những cái này sống an nhàn sung sướng quý phu nhân, nàng thật sự là theo bên trong đáy lòng cảm thấy tự ti. Chỉ có thể mỉm cười theo lấy lão thái thái giới thiệu kêu người. Lão Cố nha, trước kia như thế nào không gặp ngươi mang ra quá. Tề lão thái thái vẫn là tò mò, nhà nàng cùng Cố gia cũng là thế giao nhiều năm, từ trước đến nay chưa từng nghe nói vợ chồng bọn họ lưỡng trừ bỏ Cố Sang Sang ở ngoài còn có một cái khác nữ nhi. Chương 43, Tề Vinh Lễ, trước kia đứa nhỏ từ trước đến nay con lớn nhất ở tại cùng một chỗ, hắn người kia nghiêm túc lại bản khắc, Tiểu Yên học tập bị đốc xuất được ngay, nơi đó có thời gian cùng ta đi ra, chính là Sang Sang. Cũng là bị nàng đại ca giáo dục rất ít về nước. Cố lão thái thái vừa nói như vậy, lại nghe là cùng Cố gia con lớn nhất ở tại cùng một chỗ, vẫn là đệ tử, chỉ coi cũng là Cố gia thân thích tiểu thư. Cố gia người. Lấy lòng lúc nào cũng là đúng vậy, vây quanh phu nhân nhóm cười khen Cố Tiểu Yên rất xinh đẹp nhân cũng ôn viễn, Cố lão thái thái nghe vô cùng là cao hứng. Nàng con gái của mình Sang Sang bởi vì luôn luôn tại nước ngoài đọc sách. Rất ít về nhà không nói, về nước lập tức nộp cái bạn trai, nơi đó có thời gian theo nàng đi ra. Mấy người vào tòa nhà, Cố Tiểu Yên đã gặp các nàng vây quanh ở giữa một người chúc mừng tặng lễ, mới biết được là nhân sinh nhật tụ hội. Cố lão thái thái cùng đám bạn chí cốt đàm hài lòng, cũng không hài lòng tôn nữ của mình cùng tại bên cạnh chính mình thân thể đều là một đám lão thái thái, bạch mù nàng mang cháu gái đi ra mục đích. Liền chỉ lấy bên ngoài vui đùa một đám nam nữ trẻ tuổi làm Cố Tiểu Yên cũng đi ra ngoài. Nhiều giao kết giao bằng hữu. Cố Tiểu Yên nào dám đi qua, bên ngoài kia một chút thanh niên nam nữ vừa nhìn liền là thiếu gia tiểu thư, chỗ nào là nàng có thể kết giao được rất tốt, lắc đầu cự tuyệt lão thái thái. Tỏ vẻ muốn tại bên người bồi tiếp nàng. Tề lão thái thái cũng là đã nhìn ra, Cố gia tiểu nha đầu, tuổi tác cũng cùng chính mình tiểu nhi tử xấp xỉ, bộ dạng cũng đỉnh thủy linh thông thấu, liền lên đám hỏi tâm. Lập tức kéo lấy Cố lão thái thái tay mở miệng cười, lão Cố ngươi nói đúng. Tiểu hài tử cùng chúng ta những cái này lão thái thái đợi tại cùng một chỗ thật sự nhàm chán, ta cái này để ta tiểu nhi tử tiếp đón tiểu yên, bọn hắn hẳn là có rất nhiều lời đề muốn tán gẫu. Cố lão thái thái tự nhiên cao hứng đáp ứng. Tề gia tiểu nhi tử nàng cũng đã gặp vài lần, bản thân ngoại tại điều kiện không tệ, thân sĩ lại lễ phép, miệng cũng ngọt, bây giờ đang ở Tề gia công ty làm tổng giám, mặc dù không bằng Tề gia con lớn nhất là Tề gia Khâm Định nhận ca người. Nhưng là Tề gia cũng là sẽ không bạc đãi, chỉ biết bồi thường. Tiểu Yên nếu là cùng Tề gia tiểu nhi tử nhìn đôi mắt rồi, cũng là rất tốt. Lão thái thái tâm lý cân nhắc, cao hứng đuổi Cố Tiểu Yên đi ra ngoài. Cố Tiểu Yên không có biện pháp. Tề lão thái thái đã đánh điện thoại làm chính mình tiểu nhi tử Tề Vinh Lễ tiến đến. Nàng lúng túng khó xử bất an đứng ở đàn kia, đi ra ngoài nhìn lại, đối đầu một đôi cười mà không cười con ngươi. Tề Vinh Lễ đều không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Cố Tiểu Yên. Trước đó, hắn từng tại Mạc Ly Gia kẹp xem qua Cố Tiểu Yên ảnh chụp, kỳ thật tại dưới nàng xe thời điểm hắn liền chú ý tới. Hắn cũng không nghĩ ra Cố Tiểu Yên sẽ cùng Cố gia có liên quan hệ. Bất quá này cũng khó trách. Nàng là Cố gia người, tuy nói chính là quan hệ họ hàng mang Cố Tình, nhưng dù sao cùng Cố gia có liên quan, cũng không trách hồ chướng mắt Mạc Ly. Mạc Ly là hắn đại học bạn cùng phòng, nói không lên quan hệ thật tốt, nhưng ngẫu nhiên gặp được cũng có khả năng uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Mạc Ly là điển hình lòng tràn đầy nghệ thuật mộng tưởng họa sĩ, nhưng là nghệ thuật vật này, trước không nói thiên phú như thế nào, đầu tiên chỉ cần đập tiền. Mạc Ly trong nhà lại không phải là giàu có và đông đúc nhân gia đệ tử. Tương phản gia đình tình huống không phải thực tốt, liền hắn cũng rất tò mò cùng bội phục Mạc Ly có thể tiến thành phố lấy đắt đỏ cùng nghệ thuật tạo nên điện thờ nổi danh Dê Đại. Trước không nói hắn như thế nào gánh nặng khởi kia bút đắt đỏ phí dụng. Nhưng là dựa vào hắn không phải của mình nghị lực có thể ở lấy khắc nghiệt cao đồ nổi danh Hứa giáo sư môn hạ nhất đợi chính là 3 năm, Tề Vinh Lễ tỏ vẻ rất bội phục. Bất quá gia kẹp đến nay đều thả Cố gia thân thích Cố Tiểu Yên ảnh chụp. Bạn gái cũng là Cố gia chính thống nhị tiểu thư Cố Sang Sang, cái gọi là nghệ thuật một điểm cách gọi chính là ánh trăng sáng cùng hoa hồng đỏ, Tề Vinh Lễ đối với Cố Tiểu Yên này ánh trăng sáng tràn ngập tò mò. Chương 44, không phải là người của một thế giới, Cố Tiểu Thư. Xin theo ta. Tề Vinh Lễ hướng về tại tòa trưởng bối nhất nhất lễ phép ân cần thăm hỏi, mới chuyển hướng ngốc đứng lấy Cố Tiểu Yên phát ra mời. Cố Tiểu Yên làm đứng lấy cũng là thực lúng túng. Tại quý phụ nhân nhóm tiếng cười trung hướng về Tề Vinh Lễ lễ phép cười cười. Phiền toái, Tề thiếu. Không phiền toái. Tề Vinh Lễ mỉm cười, làm cái thỉnh động tác. Cố Tiểu Yên chỉ có thể theo lấy phía sau hắn đi ra ngoài, bóc chính mình bao, nhìn đi ở chính mình phía trước nam nhân bóng dáng, mắt thấy khoảng cách chính tại bên cạnh bể bơi vui đùa công tử ca cùng thiên kim nhóm càng ngày càng gần. Lấy dũng khí triều Tề Vinh Lễ mở miệng. Tề thiếu. Ta nghĩ vậy nhi là đủ rồi, ngươi không cần quản ta chính mình đợi là được. Nàng vốn là không là bọn hắn giai tầng người, tuy nói hiện tại khoác Cố gia áo khoác, bất quá không có người nào so nàng càng rõ ràng hơn tầng này áo khoác là cỡ nào bạc nhược. Nhất đâm liền phá. Nàng vốn là đột nhiên xâm nhập bọn hắn bên trong, tuy rằng mặc lấy hoa phục, nhưng là dù sao cũng là người mới, tổng tránh không được mãn chân bọn hắn lòng hiếu kỳ. Nàng không nghĩ hôm nay cùng Tề Vinh Lễ đi qua sau đó. Đến tiếp sau là chính mình cả người đều bị có được lòng hiếu kỳ người điều tra bại lộ. Tề Vinh Lễ dừng lại bước chân, quay đầu kinh ngạc nhìn nàng. Cố tiểu thư, kỳ thật ngươi không cần cẩn thận, bọn họ đều là tốt lắm người. Ngươi là Cố gia tiểu thư, tổng tránh không được về sau cùng bọn hắn gặp mặt, đó là một tốt cơ hội. Cố Tiểu Yên lúng túng khó xử cười, nàng cũng không thể nói cho trước mắt người, nàng chẳng phải là Cố gia tiểu thư. Cùng Cố gia căn bản không có bất kỳ cái gì tính thực chất quan hệ, chính là Cố Lệ tước dưỡng nữ thân phận, cũng chưa từng bị Cố gia đối ngoại tuyên bố quá. Nàng cùng bọn hắn, không phải là người của một thế giới. Hôm nay chính là một cái ngoài ý muốn, sau này nàng sẽ không có cái này ngoài ý muốn. Dựa vào thành tích của nàng bài danh, bảo tống tư cách là nắm chắc. Không phiền toái, ta còn chính là yêu thích một người đợi là tốt rồi. Cảm ơn Tề tiên sinh dẫn đường, ngươi đi chơi đi. Cố Tiểu Yên mỉm cười khéo léo từ chối. Tề Vinh Lễ nhíu mày cười, không có nói nữa mời nàng đi qua lời nói, ngược lại chỉ lấy một hướng khác nói với nàng, chỗ có đình, thích hợp nghỉ ngơi tiểu tọa. Ta mang Cố Tiểu Thư đi qua đi, vừa vặn cũng có một chút vấn đề muốn hướng Cố Tiểu Thư lãnh giáo một hai. Nói, không đợi Cố Tiểu Yên cự tuyệt, dẫn đầu cất bước hướng về hắn lúc trước chỉ lấy đình đi qua. Cố Tiểu Yên nhìn đến cách chính mình vào bước nam nhân. Như có điều suy nghĩ. Bất quá hắn một người tò mò tìm hiểu, so với bị một đám nhân vây công tới tốt lắm ứng phó. Tề Vinh Lễ đến lúc đó, thỉnh Cố Tiểu Yên ngồi xuống, chính mình tại nàng đối diện ngồi xuống, bày ra thanh nhàn tư thế. Ánh mắt ý vị không rõ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Yên, cố tình khóe miệng một mực treo cười. Cố Tiểu Yên trực giác không thích, Tề Vinh Lễ dạng người này. Gia thế bối cảnh giống nhau không thiếu, nhưng cũng dáng dấp không tệ, trời sinh hoàn cảnh như vậy nuôi đi ra người. Tuy rằng biểu hiện rất lịch sự, nhưng trong xương cốt trời sinh kiêu ngạo là không thể che giấu. Chương 45, ghê tởm nàng ngồi đối diện hắn, chính mình rót cho mình chén trà, ánh mắt đạm mạc nhìn đối diện đánh giá chính mình Tề Vinh Lễ, Tề thiếu có cái gì muốn hỏi? A. Tề Vinh Lễ nghe thấy âm thanh, khẽ cười một tiếng. Không chút nào che giấu chính mình tò mò chậm rãi mở miệng, theo ta được biết, Cố gia chỉ có một trai một gái, con lớn nhất Cố Lệ tước Cố thị lão bản, lấy tuổi của hắn kỹ tuyệt không có khả năng có người con gái lớn như vậy. Mà Cố gia nữ nhi Cố Sang Sang đại học đang học, cùng ngươi tuổi tác bình thường đại, Khác Cố Gia Chi Thứ ngược lại chưa từng có gặp qua Cố tiểu thư ngươi, không biết Cố tiểu thư là Cố gia thế nào một chi hệ. Nghe được Tề Vinh Lễ nói Cố Lễ Tước không có khả năng có nàng như vậy đại nữ nhi thời điểm, Cố Tiểu Yên thiếu chút nữa bị trong miệng nước trà nồng đến. Ổn ổn tâm thần của mình, lúng túng khó xử cười, Tề tiên sinh lòng hiếu kỳ không khỏi quá lớn một chút, vấn đề này thứ cho khó trả lời. Giống như là sớm liền dự đoán được Cố Tiểu Yên trả lời, Tề Vinh Lễ nhếch miệng mỉm cười. Cũng không thèm để ý, cũng rót cho mình một ly trà, như vậy, Cố tiểu thư cùng Mạc Ly, là chuyện gì xảy ra đâu này? Cố Sang Sang nhưng là Mạc Ly chính quy bạn gái, Cố tiểu yên Cố tiểu thư ngươi cũng đã biết Mạc Ly gia kẹp vì sao một mực thả hình của ngươi sao? Nghe được vấn đề này thời điểm Cố tiểu yên may mắn chính mình không có uống trà, chính là sờ chén trà tay hơi hơi vừa rung. Vấn đề này, ngươi được đi hỏi một chút vị kia Mạc Ly rồi, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nàng là thật không có nghĩ đến. Cái này Tề gia tiểu thiếu thế nhưng nhận thức Mạc Ly, còn biết Mạc Ly gia kẹp thả hình của nàng. Bất quá, Cố Tiểu Yên cảm thấy có chút ghê tởm. Mạc Ly cái này thực hiện là có ý gì, ký ghê tởm mình cũng đến ghê tởm nàng. Còn cho người khác nhìn đến, hắn chẳng lẽ không sợ Cố Sang Sang nhìn đến cùng hắn nháo sao? Người nói, nếu như Cố Sang Sang đã biết chính mình bạn trai còn lưu luyến nàng chính mình thân thích, là phản ứng gì? Nhân luôn có một chút như vậy nhi ác thú vị. Tề Vinh Lễ ác ý nói ra những lời này, hắn muốn nhìn một chút vị này một mực cố giả bộ bình tĩnh Cố tiểu thư, còn có thể hay không ngụy trang đi xuống. Cố Tiểu Yên sửng sốt, mỉm cười mặt nạ rốt cuộc mang không đi xuống. Sắc mặt biến được tái nhợt lên. Cái này hậu quả, nàng thừa nhận quá, hơn nữa không bao giờ nữa nghĩ thừa nhận một lần. Nắm chặt tay của mình, xinh đẹp móng tay lâm vào lòng bàn tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mang dối trá ý cười Tề Vinh Lễ. Nàng thực xác định, Tề Vinh Lễ biểu cảm rất hài lòng nàng hiện tại thần sắc. Tề thiếu thật sự là quá nhàn rỗi, người khác sự tình, Tề thiếu không khỏi quản được quá rộng. Nàng hiện tại thật sự là hận chết lúc trước không thành thục chính mình. Làm ra xúc động như vậy sự tình, làm tâm lý để lại một đạo vĩnh viễn đau đớn vết sẹo không nói, đến nay còn bị nhân thăm dò lên án. Nàng thật sự là lúc trước mắt bị mù, mới yêu thích Mạc Ly đồ cặn bà kia. Ha ha! Cố tiểu thư đây là thẹn quá thành giận, nhìn đến các ngươi ở giữa còn thật có cái gì không thể gặp nhân sự tình, thật sự là tò mò đâu. Tề Vinh Lễ hình như xem không nhìn mặt nàng quy liệt ý cười, ngữ khí như trước rất nhẹ mau. Mà Cố Tiểu Yên quay lưng đám người, theo kia một chút quý phụ nhân cùng vui đùa người trẻ tuổi góc độ nhìn sang, chỉ thấy Tề Vinh Lễ mặt mỉm cười bộ dạng. Nhìn không tới Cố Tiểu Yên trợn mắt nhìn bộ dáng, chỉ coi bọn họ là trò chuyện với nhau thật vui. Tề thiếu, có mấy lời có thể không thể nói lung tung. Cố Tiểu Yên hung tợn nói. Nàng tâm lý lại tức giận nữa, nhưng là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nói lung tung. Cái này cũng không phải là, ngươi có biết ta vì sao biết tên của ngươi ư? Mạc Ly mỗi lần uống rượu sau đó, trong miệng một mực nhắc tới tên của ngươi. Cố tiểu thư, ngươi có muốn biết hay không hắn nói ngươi cái gì? Chương 46, cùng ta về nhà, không muốn biết. Cố Tiểu Yên mạnh mẽ đứng lên, nhìn hầm hầm trước mắt như trước mỉm cười Tề Vinh Quang. Ha ha, cái này không phải là còn chưa nói nha, Cố tiểu thư, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ thật sợ nghe được một ít sự tình? Tề Vinh Quang cũng tiếp lấy đứng lên, chắn tại Cố Tiểu Yên trước mặt, chặn lại chính mình vòng bằng hữu cùng các trưởng bối ánh mắt. Không nghĩ bọn hắn nhìn đến Cố Tiểu Yên lúc này tức giận bộ dáng. Tề thiếu, ta nói lại lần nữa, đầu tiên ta cùng với Mạc Ly là cái gì quan hệ không nhọc ngài lo lắng, còn nữa, tính là chúng ta có liên quan hệ, đó cũng là tại Cố Sang Sang phía trước. Luận Tiểu Tam đó cũng là Cố Sang Sang không biết xấu hổ, ngươi đừng có dùng loại này nhìn Tiểu Tam ánh mắt xem ta, cuối cùng, Mạc Ly là đồ cặn bã. Tề Vinh Lễ mỉm cười cứng ngắc tại mặt phía trên. Hắn là không nghĩ tới Cố Tiểu Yên như vậy nhìn qua tốt lắm ức hiếp tính tình. Tự nhiên phản bác chính mình. Cứng ngắc che mép ho khan một tiếng, nhìn đến con thỏ nóng nảy cũng là cắn người. Cố Tiểu Yên, thật có lỗi. Tề Vinh Lễ biết nghe lời phải đạo, rất xin lỗi ta vừa mới hành vi, có thể không thể quên hết vừa mới không thoải mái. Chúng ta nặng nhận thức mới. Nói, Tề Vinh Lễ đưa tay phải ra, làm ra bắt tay giảng hòa tỏ vẻ. Cố Tiểu Yên nhìn nam nhân thon dài tay, hắn đôi tay này vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng, da dẻ so nữ hài tử cũng muốn trắng hơn nộn. Hừ lạnh một tiếng, thẳng thắn cự tuyệt, không thể, Tề thiếu, ngươi có biết ngươi bộ dạng này cái gọi là thân sĩ hành vi thực làm người ta ghê tởm ngươi biết không, nhìn đến chúng ta không có gì có thể tán gẫu được rồi. Nói xong này phiên thoại. Cố Tiểu Yên sâu thở ra một hơi. Ra trong lòng uất khí, cầm đặt tại trên bàn bao liền nghĩ lướt qua hắn rời đi Tiểu Đình Tử. Ai biết mới vừa đi ra đến, liền thấy Cố Lệ Tước gương mặt thâm sâu khó lường đứng ở đàn kia. Không biết khi nào thì đến, cũng không biết hắn ở đâu nhìn bao lâu, có nghe hay không gặp bọn hắn mà nói, nghe thấy được bao nhiêu. Tề Vinh Lễ cũng không biết vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Cố gia đại thiếu khi nào đến chỗ này. Cố Tiểu Yên lăng ở đàn kia trong chốc lát, nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó giơ lên cứng ngắc nụ cười chủ động triều hắn đi tới, muốn kéo lên cánh tay của hắn. Nhưng là nhìn đến không chỉ có là ý thức được nàng tại nhìn chăm chú hắn. Bể bơi bên kia người tầm mắt cũng hướng đến chỗ này nhìn, còn có trong phòng kia một chút trưởng bối. Nhớ tới bọn hắn quan hệ, Cố Lệ Tước rất sớm liền nói với nàng, trước mặt người ở bên ngoài, nhớ rõ gọi hắn Cố tiên sinh. Không muốn biểu hiện cùng hắn quan hệ thân mật. Cho nên hắn mặc dù là nàng giám hộ người, trường học sở hữu cần phải tộc trưởng trình diện trường hợp, đều là Cố Lệ Tước trợ lý xử lý. Chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trước mặt hắn, giơ lên cứng ngắc cười, Cố tiên sinh. Sao ngươi lại tới đây? Nghe được nàng gọi hắn Cố tiên sinh, Cố Lệ Tước thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không biết vì sao, Cố Tiểu Yên bị nhìn thấy lưng phát lạnh, trục một cái thân thể. Hắn không nói gì, nàng bóp bao đứng ở đàn kia không biết làm sao. Cố Lệ Tước chính mình trong lòng cũng đổ đắc hoảng, rõ ràng là hắn chính mình yêu cầu, cũng không phải là chưa từng nghe qua nàng gọi như vậy, bất quá như trước tâm lý không phải là mùi vị. Cũng không nhìn nàng mặt sau Tề Vinh Lễ. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn, ánh mắt kia thẩm phát hoảng. Tề Vinh Lễ tuy nói có thể bởi vì gia thế bối cảnh hơi chút thượng thừa một chút, có thể ở đôi kia thiếu gia chỗ đùa giỡn một chút tiểu thông minh, cũng không có người sẽ đem hắn như thế nào. Ngược lại còn ủng hộ, dù sao chỉ là vừa tiếp xúc xã hội, không có Cố Lệ Tước trên người phần kia sát phạt quyết đoán tàn nhẫn khí. Sau một lúc lâu Tề Vinh Lễ liền chịu không nổi Cố Lệ Tước ánh mắt, lúng túng khó xử cười nói. Cố Tổng, ngọn gió nào đem ngài thổi đến? Cố Lệ Tước thu hồi đánh giá Tề Vinh Lễ ánh mắt. Tầm mắt dời xuống nhìn trước mắt lo lắng không yên tiểu cô nương. Thu hồi cả người lệ khí, Yên Nhi, còn xử làm cái gì, cùng ta về nhà. Âm thanh nhàn nhạt, có thể Cố Tiểu Yên lại sinh sôi nghe được lạnh lẽo hương vị. Bận rộn vài bước nhảy đến trước mặt hắn, đi thôi, ta đi cùng nãi nãi nó một tiếng. Nàng cũng không dám hỏi hắn vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Nàng phát qua tin nhắn cũng không có hồi. Hừ. Cố Lệ Tước chính là trở về như vậy một tiếng hừ lạnh, rất giống hắn cái thời khắc kia chuẩn bị quỷ súc âm thanh, Cố Tiểu Yên trong lòng càng là không yên. Càng không để cho nàng an chính là. Đợi nàng đến hắn bên cạnh thời điểm Cố Lệ Tước đột nhiên giơ tay lên, Cố Tiểu Yên sợ hãi theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nàng cho là hắn muốn đánh nàng, tưởng tượng trung đau đớn cũng không có truyền đến, ngược lại là bả vai nàng thượng nhất trọng. Tay hắn khoác lên nàng trên vai. Cố Tiểu Yên mở mắt, đối đầu hắn cười mà không cười ánh mắt, như thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn đánh ngươi? Đem hắn trở thành cái gì cặn bã rồi, hắn như thế nào bỏ được động nàng? Mỗi lần nàng gây chuyện, làm hắn sinh khí, hắn lần đó thật động tới hắn, không phải là ở trên giường Tiểu Tiểu khiển trách một phen mà thôi. Chưa, không có. Cố Tiểu Yên âm thanh rất thấp, thực không có sức thuyết phục. Chương 47 Bị hôn thê tạm thời buông tha ngươi. Về nhà lại cho ngươi giáo huấn. Cố Lệ Tước hướng về nàng nói một câu nói như vậy, sẽ không để ý âm lượng đủ để cho đứng ở Cố Tiểu Yên mặt sau Tề Vinh Lễ nghe thấy, sau đó khinh phiêu phiêu liếc mắt nhìn Tề Vinh Lễ. Mỉm cười, không biết Tề thiếu tìm ta vị hôn thê, vì chuyện gì? Tề Vinh Lễ sửng sốt, hiển nhiên phản ứng bất quá đến Cố Lệ Tước nói câu nói kia, hắn nói Cố Tiểu Yên là hắn vị hôn thê. Làm sao có khả năng? Nếu như là vị hôn thê của hắn, vì sao Cố gia lão thái thái sẽ mang đi ra, chính mình nãi nãi còn ý bảo mình cùng Cố Tiểu Yên ở chung? Đối diện người rõ ràng là cười, lại làm cho Tề Vinh Lễ cảm giác da đầu rung lên. Không có gì, chính là tâm sự mà thôi. Nếu Cố tiên sinh đến đây, ta liền không quấy rầy. Cương cười nói xong câu đó, Tề Vinh Lễ nghi hoặc liếc mắt nhìn Cố Tiểu Yên, bước nhanh theo bọn hắn bên người rời đi. Không chỉ có Tề Vinh Lễ khiếp sợ, liền Cố Tiểu Yên đều khó có thể tin. Sắc Hiệp Viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại nhìn theo Tề Vinh Lễ đi xa, tuy rằng có thể nhìn thấy bể bơi bên kia thực bao nhiêu tuổi nhân ánh mắt như trước nhìn bọn hắn bên này, còn có các trưởng bối ánh mắt tò mò. Nhưng tóm lại không nghe được bọn hắn nói chuyện. Cố tiên sinh, ngươi vừa mới nói, nàng lo lắng không yên lại không hiểu nhìn hắn. Cái kia dạng tại Tề Vinh Lễ trước mặt nói, có phải hay không rất không thỏa, Tề Vinh Lễ nếu lắm miệng cùng đám kia người ta nói rồi hả? Không, trọng điểm không phải là cái này, hắn lại còn nói nàng là vị hôn thê của hắn. Ngươi là vì giúp ta giải vây sao? Nhưng là vị hôn thê cái danh này, có phải hay không không tốt lắm, Cố Tiểu Yên bóp tay bao, đứng ở trước mặt hắn dương mắt nhìn hắn. Cẩn thận mở miệng. Sau đó, Cố Lệ Tước lại cũng không tính trả lời vấn đề này, mà là lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng. Ta nhìn ngươi là gần nhất không bị thu thập, lá gan càng ngày càng lớn. Cũng dám cõng hắn và mẹ hắn đi ra thân cận. Vừa mới hắn thời điểm còn nghe được bể bơi một bên đám kia người ta nói Cố Tiểu Yên cùng Tề Vinh Lễ tại bên cạnh này thân cận. Tức giận đến hắn bước nhanh tìm đến nàng, may mắn hai người bọn họ coi như quy củ, không có dắt tay cũng không có ngồi ở cùng một chỗ. Mắt đi mày lại cũng không có, một lời tức giận lập tức tiêu tán không ít, ngược lại là còn nghe thấy được nàng một ít lời. Ta gửi tin nhắn nói cho ngươi biết, hơn nữa, ta không có làm thất thường gì sự tình. Cố Tiểu Yên tiên phát chế người. Hắn nói về nhà giáo huấn nàng, nàng vẫn có một chút tâm lý sợ hãi, không phải là đã sớm nói qua cho ngươi, không có lệnh của ta không cho phép ra. Cố Lệ Tước sờ đầu nàng phát xoa lấy, ngữ khí rất nhạt, nghe không ra hắn rốt cuộc có phải hay không là đang tức giận. Nãy nãy nói là được đến ngươi cho phép. Cho nên ta mới đi ra. Cố Tiểu Yên giải thích, ngươi yên tâm, ta cái gì dư thừa nói cũng không có nói, bất kể là tại nãy nãy chỗ, vẫn là tại Tề Vinh Lễ chỗ. Vội cái gì, ta không phải là còn không nói gì. Cố Lệ Tước ôm lấy khóe môi. Chế nhạo thần sắc nhìn nàng. Nàng thật sự là rất giống giấu đầu lòi đuôi rồi, Cố Tiểu Yên hơi hơi quính quính, ta là sợ ngươi hiểu lầm. Nàng mới sẽ không thừa nhận, mình là sợ hắn sau khi về nhà, đối với nàng như vậy kỳ thật nàng mình cũng không có phát hiện. Nguyên bản bởi vì Tề Vinh Lễ mà hậm hực tâm tình, tại Cố Lệ Tước sau khi đến biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu nha đầu. Cố Lệ Tước nhẹ lẩm bẩm ba chữ này, nhẹ đến Cố Tiểu Yên đều cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng chưa kịp hỏi hắn vừa mới có phải hay không kêu nàng. Liền bị Cố Lệ Tước ôm bả vai. Coi chừng Lệ Tước phương hướng, là hướng về trong phòng kia một chút quý phụ nhân đi, lập tức dừng lại bước chân, kéo giữ Cố Lệ Tước tay áo, làm hắn dừng lại. Vừa mới câu nói kia, ta biết ngươi là vì không cho ta nang kham mới như vậy cùng Tề Vinh Lễ nói. Như thế này tại nãy nãy trước mặt, ngươi chớ nói lung tung. Nàng nhắc nhở hắn. Miễn cho nàng về sau tại lão nhân gia trước mặt, không biết làm sao đối mặt. Nãy nãy đối với nàng tốt như vậy, xem nàng như làm thân tôn nữ đối đãi. Tuy nói là từ bên ngoài lĩnh trở về, nhưng là chưa từng có kỳ thị, nàng lại đem nãy nãy con cấp ngủ, này như cái gì nói. Nói cái gì? Cố Lệ Tước lại giả vờ ngốc, gõ một cái đầu của nàng, không nên về ngươi quản sự tình. Đừng lắm miệng. Hắn sổ sách đều còn không có tìm nàng tính toán rõ ràng, nàng ngược lại quản khởi hắn đến đây. Hắn nói như vậy, Cố Tiểu Yên chỉ có thể câm miệng. Bất quá Cố Lệ Tước từ trước đến nay là một lý trí người, tuyệt đối không có khả năng cho phép bọn hắn ở giữa quan hệ bại lộ tại trưởng bối trước mặt. Khi quá khó coi, cũng yên lòng cùng hắn cùng đi. Bọn hắn đi ngang qua thời điểm không xa bể bơi bên kia, rất nhiều người trong sáng trong tối triều bọn hắn bên này nhìn. Chẳng qua may mà bọn hắn có lẽ là kiên kỵ Cố Lệ Tước gương mặt lạnh lùng. Chưa từng có tới nói. Không biết vì sao, Cố Tiểu Yên cố ý liếc mắt nhìn Tề Vinh Lễ, nhìn đến hắn trên mặt tối nghĩa khó hiểu biểu cảm, nàng đoán không được hắn rốt cuộc đem Cố Lệ Tước mới vừa cùng hắn nói câu nói kia cùng các bạn của hắn chia sẻ không có. Tiềm thức, Cố Tiểu Yên hy vọng Tề Vinh Lễ không cần nhiều miệng tại trong bằng hữu của hắn ở giữa nói lung tung, đã từng giáo huấn rõ ràng giáo huấn quá nàng, bọn hắn kia vòng tròn bên trong người, nàng không thể trêu vào. Chương 48. Diều cùng Tuyến đến phòng bên trong, Cố Tiểu Yên còn chưa kịp mở miệng, Cố lão thái thái chính mình trước tiên ở con trai mình trước mặt không kềm được, nhìn phía sau hắn theo lấy con cừu nhỏ giống nhau cháu gái, vừa nhìn chỉ biết như thế này hắn nhất định phải đem nhân mang về. Con, ngươi tới làm gì? Lão thái thái bộ dạng rất không cao hứng. Cố Lệ Tước dương môi đối với chính mình mẹ cười cười, mẹ, ngươi đem Yên Nhi mang ra như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, làm hại con về nhà tìm không thấy nàng. Còn cho rằng cổng ta đi đâu vậy? Không phải là mang theo Tiểu Yên đi ra đại gia nhận thức một chút người cùng lứa nha, điều này cũng không có gì a, Tiểu Yên cũng trưởng thành, là nên nhiều ra đến đi một chút rồi, quen biết một chút cậu con trai. Cố lão thái thái phản bác con trai mình. Huống hồ nhìn con bộ dạng, chẳng lẽ thực sự muốn làm Yên Nhi cùng hắn đánh cả đời quan côn? Cái này không thể được, con nữ nhi trông cậy vào không lên, nàng còn trông cậy vào theo cháu gái chỗ này ôm tằng tôn đâu. Cố Lệ Tước nhíu mày, khẽ cười một tiếng, theo sau quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía bên người Cố Tiểu Yên. Hỏi nàng, ngươi nhu phải biết trừ ta ra nam nhân. Ân. Hỏi xong, ý vị thâm trường ánh mắt nhìn nàng. Nhìn chằm chằm đến Cố Tiểu Yên nội tâm run rẩy phát run. Nhưng trên mặt ngoài đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, còn muốn cười hì hì hòa cùng lắc đầu, không không không, ta còn nhỏ. Lại hướng về nãi nãi giải thích, nãi nãi, ta hiện tại còn nghỉ học nghiêng đâu. Mẹ ngươi nhìn, đây là Yên Nhi ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng ta cũng thực nghĩ sớm một chút mang theo Yên Nhi đi ra ngoài nhận thức người, nhưng là không nhẫn tâm quấy rầy nàng học tập a. Cố Lệ Tước lời này, nói vô cùng chân thành. Nhưng là Cố nãi nãi chỉ cảm thấy con trai mình trên mặt mỏng ý cười thật đáng đánh đòn. Cuối cùng, Cố Lệ Tước hay là từ chính mình mẹ chỗ nào đem Cố Tiểu Yên mang đi rồi, Cố nãi nãi viên kia ôm tằng tôn tâm, chịu khổ tan biến. Trên xe, Cố Tiểu Yên ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên tay lái phụ, nhìn chằm chằm phía trước xám trắng bức tường. Thiếu chút nữa đem phía trước bức tường trành ra một cái hố. Xe của bọn hắn lái vào gara đã tốt mấy phút, nhưng là không biết vì sao, Cố Lệ Tước tắt máy sau liền thiêu đốt một điếu thuốc bóp quất, một tay đắc tại tay lái phía trên. Thanh Nhàn tựa vào điều khiển ngồi lên thôn vân thổ vụ. Nhìn hắn bộ dạng, minh mặt ngoài vân đạm phong khinh, cũng không có theo dõi hắn nhìn, nhưng nàng cố tình cảm thấy lưng lạnh cả người. Ông lúc này, Cố Tiểu Yên bao điện thoại đột nhiên chấn động mấy phía dưới. Phá vỡ phần này vắng vẻ. Cố Tiểu Yên cầm lấy, là một cái xa lạ con số phát đến tin nhắn, nàng cũng chưa quen thuộc, mở ra nội dung tin nhắn. Cố Tiểu Thư, rất xin lỗi ta hôm nay hành vi, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không nên tức giận. Nhìn xong mấy câu nói đó, Cố Tiểu Yên đoán được rồi, đây là Tề Vinh Lễ phát đến. Chính là hắn chỗ nào đến mã số của nàng. Cố Tiểu Yên tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không nghĩ chú ý. Cũng không tính trọng lượng tha thứ Tề Vinh Lễ hôm nay vô lý hành vi. Chính là đem tin nhắn bôi bỏ, sau đó đem điện thoại bỏ vào bao. Ngẩng đầu thời điểm đối đầu một đôi con ngươi đen nhánh. Cố Lệ Tước không biết khi nào thì dập tắt yên, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, cũng không biết nhìn bao lâu. Là Tề Vinh Lễ phát đến tin nhắn, bất quá ta bôi bỏ rồi, ta không biết hắn như thế nào có mã số của ta. Cố Tiểu Yên nhất cấp bách, liền thành thành thật thật toàn bộ báo cho biết. Hôm nay như thế nào ngoan như vậy? Cố Lệ Tước sờ nàng mềm mại sợi tóc. Câu môi nói. Hắn đều còn không nói gì, nàng chính mình liền thành thành thật thật thông báo. Thật sự là vẫn như trước đây đáng yêu, hôm nay mẹ có ý tứ là cho ngươi giao bạn trai, thành thật nói cho ta, ngươi là như thế nào nghĩ? Tuy rằng hắn có thể có tuyệt đối nắm chắc đem nàng lưu tại bên người, nhưng là lòng người dịch thay đổi. Chung quy không phải là hắn có thể toàn diện trưởng khống, nàng hiện tại cũng là dần dần trưởng thành, tương lai càng thêm diễm lệ nhiều vẻ. Hắn đã từng một mực có khống chế không cho nàng tiếp xúc trừ bỏ chính mình bên ngoài nam nhân, nhưng là như trước không phòng được Mạc Ly kia cái ngoài ý muốn. Tương lai nàng càng ngày càng dài đại, hắn thủy chung không thể vĩnh viễn áp chế nàng. Đợi nàng gặp đến phong cảnh phía ngoài sau đó, không biết nàng đối với chính mình còn có hay không lưu luyến. Nàng tựa như tay hắn trung nắm lấy diều, diều hướng tới rộng lớn trời xanh mây trắng, tay hắn trung tuyến lại trưởng, cũng chung quy có phóng hoàng một ngày. Hắn không biết, chính mình có khả năng hay không tuân theo ý nguyện của nàng, cởi bỏ quấn quanh tại trong tay hắn tuyến. Chương 49, Yên Nhi, ngươi đến kỵ ta được không, ta? Như thế nào nghĩ? Cố Tiểu Yên nuốt ở, nàng còn thật không có nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì nàng căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể giao bạn trai, từ Mạc Ly sự kiện qua đi, nàng tại đối mặt nam nhân thời điểm luôn sẽ có xa cách cảm giác. Nàng không tin, cũng không muốn đi tin tưởng. Chớ đừng nói bạn trai, nàng không biết. Đúng, ngươi như thế nào nghĩ? Hắn tiếng nói khàn khàn, lưng dựa vào tòa ý hiện ra buông lỏng tư thái, hiện tại cũng không lấy ánh mắt nhìn nàng, kỳ thật hắn cũng là sợ nghe được hắn không muốn đáp án. Không nghĩ tới. Nàng thực thành thật trả lời. Cố Tiểu Yên nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút phong cảnh xoa dịu hiện tại có chút hậm hực không khí, nhìn đến từng dãy không cùng loại xe, thất vọng thu hồi tầm mắt. Từ đó về sau, ta lại không nghĩ tới vấn đề này. Nàng nói bổ sung. Nàng những lời này, hai người bọn họ đều hiểu là ngón tay khi nào thì. Cố Lệ Tước một mực biết, sự kiện kia cho nàng lưu lại đến tiếp sau ảnh hưởng, hắn cho là hắn có thể bù đắp. Có thể cho nàng quên, nhưng mà một thứ gì đó một khi lạc tại tâm phía trên, nhiều hơn nữa tô son rác phấn chỉ biết tăng thêm vết sẹo dày độ. Thực xin lỗi, trong xe, vang lên hắn khàn khàn xin lỗi, ta sai rồi, Yên Nhi. Hắn khi đó, rõ ràng có rất nhiều loại phương pháp làm nàng ngoan ngoãn trở về, rõ ràng không cần làm được như vậy, nhưng là khi đó bị phẫn nộ phản bội quất đầu óc bị làm cho choáng váng, hắn lựa chọn đối với nàng tổn thương lớn nhất một loại thủ đoạn. Ân. Cố Tiểu Yên kinh ngạc nhìn về phía phương hướng của hắn, đây là hắn lần thứ nhất cùng nàng xin lỗi chuyện kia. Nhưng là rõ ràng sai người là nàng, nàng không nên đem sở hữu lợi thế đặt ở Mạc Ly trên người, vì Mạc Ly nàng ăn cắp hắn công ty cơ mật uy hiếp hắn. Nói lên, hắn khi đó mắng thật đúng, nàng thật đúng là cái nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. May mà nàng hiện tại nghĩ thông suốt, cả đời cứ như vậy trưởng. Tại hắn còn cần nàng thời điểm cố gắng làm tốt nàng yêu thích bộ dạng. Đi lên. Cố Lệ Tước đột nhiên nói như vậy. Cố Tiểu Yên càng là sửng sốt, không rõ hắn nói là có ý gì, nghi hoặc nhìn hắn. Ngu ngốc, Cố Lệ Tước nói thầm. Vỗ vỗ bắp đùi của mình, ý bảo nàng ngồi lên. Cố Tiểu Yên tầm mắt dời xuống. Liếc về hắn nguy hiểm bán lồi ra, màu đen dây lưng đội lên có chút đen tối trong xe hiện lên u lãnh quang. Sừng sờ làm gì, đi lên, bằng không ngươi cho rằng ta ở đây đợi lâu như vậy không xe chấn làm sao? Cố Lệ Tước cực kỳ không biết xấu hổ mà nói. Cười mà không cười nhìn Cố Tiểu Yên đột nhiên đỏ bừng gò má. Cố Tiểu Yên tâm lý chửi bậy, Cố Lệ Tước thật sự là càng ngày càng không mặt mũi không da, xe chấn như vậy nói đều có thể như vậy mặt không đổi sắc há mồm liền đến. Như vậy thẳng thắn còn muốn nàng ngồi lên, tuy nói hai người ở giữa làm cũng không thiếu. Nhưng hắn nói như vậy nàng thật đúng là nhất thời chậm bất quá. Chật, phiền toái. Cố Lệ Tước nhìn nàng ngượng nghịu bất động, dứt khoát cởi bỏ an toàn của nàng mang. Tự mình động thủ kẹp chặt phần eo của nàng, hơi dùng lực một chút, đem nàng cả người một chớp mắt xách lên. Cố Tiểu Yên chống lấy ngực của nàng, sắc mặt lúng túng vùi đầu tại bả vai hắn phía trên ôm lấy hắn. Cố Lệ Tước vỗ vỗ nàng mông. Thẹn thùng cái gì? Ta cái này không phải là còn cái gì cũng chưa làm. Ngủ đều ngủ lâu như vậy, hắn trên người nàng chỗ nào chưa có xem qua, tính tình vẫn là thẹn thùng. Ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Cố Tiểu Yên đập nhẹ bộ ngực hắn. Hắn như thế nào như vậy miệng không ngăn cản. Sau đó nàng cảm giác được rõ ràng ôm lấy nam nhân lồng ngực chấn động âm thanh, Cố Lệ Tước nở nụ cười hai tiếng, rõ ràng cho thấy chế nhạo nàng. Đi, ta không nói. Ta làm được chưa? Yên Nhi, tên của nàng cuối cùng, Yên Nhi, Cố Lệ Tước cố ý hướng về lỗ tai của nàng nói xong còn cắn một cái kia trắng nõn vành tai, làm hại Cố Tiểu Yên co rúm lại một chút, thân thể càng là hướng đến hắn trên người tới sát. Ôm hương nhuyễn ngọc hoa mai di động, chiếm hết phong tình, Cố Lệ Tước tâm vừa lòng chân ôm. Cúi người tại nàng nơi cổ nhẹ ngửi, cúi đầu lẩm bẩm nói, Yên Nhi, ngươi đến kỵ ta được không, ân. Chương 50, cấp không cho cắm vào, cái gì? Cố Tiểu Yên cho rằng chính mình nghe lầm. Dĩ vãng tại giường Việt Thượng từ trước đến nay đều là hắn đến chủ đạo, vừa mới ý tứ của hắn là làm nàng đến chủ động. Nàng thân mật ngồi ở hắn trên chân, bụng dưới dán vào hắn. Tự nhiên có thể cảm thụ được đến hắn nửa người dưới một chút động tĩnh cũng không có, loại tình huống này, hắn làm cho nàng đến thượng vị. Yên Nhi, đi ra sau. Cố Lệ Tước liếc mắt nhìn trên xe không gian, vỗ vỗ nàng mông, nói mặc dù là như vậy cùng nàng nói. Nhưng là nhân đã đem nàng cấp dùng sức theo trên chân của mình xách xuống dưới phóng tại chỗ ngồi phía trên. Sau đó Cố Tiểu Yên nhìn đến hắn mở cửa xe đi xuống sau đó, kéo ra phía sau xe tọa môn. Cố Tiểu Yên mặt đỏ lên. Hắn không có nói đùa, là thật tính toán tại xe bên trong muốn nàng, đây là trừng phạt. Hay là hắn đơn thuần muốn xe chấn. Nàng có chút, không tha được nàng suy nghĩ nhiều thi, Cố Lệ Tước đã đứng ở trước cửa xe. Duỗi tay nghĩ phải đem nàng ôm ra. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachitin.net. Cố Tiểu Yên tránh đi tay hắn, không cần, ta chính mình xuống liền có thể. Như thế nào khiến cho liền cái xe chấn đều rất nghi thức cảm. Còn cố ý về phía sau tọa, này thực sự là vô cùng kỳ quái. Cố Tiểu Yên cảm thấy. Hôm nay Cố Lệ Tước, có phải hay không đã uống nhầm thuốc? Không chỉ có cùng nàng nói kia một chút có không, còn mở miệng cùng nàng xin lỗi, đều đem nàng toàn bộ mơ hồ. Có thể nàng nói tương đương với chưa nói, bởi vì Cố Lệ Tước đã đưa tay đem nhân đặt ở sau tọa. Theo sau tể thân sau khi tiến vào toa xe. Tương đối ở chỗ tài xế ngồi, mặt sau quả thật không gian lớn hơn một chút, nhưng là dù sao không phải là phòng xa linh tinh, không gian lớn hơn nữa cũng không được khá lắm thi triển ra. Huống hồ Cố Lệ Tước tiến đến bên trong, trực tiếp xoa bóp cái nút, làm hắn sở tọa chỗ ngồi hạ thấp, sau đó hắn ngồi ở đàn kia dựa vào buông xuống đi ghế lưng, một đôi con ngươi đen nhánh thật sâu nhìn nàng. Ánh mắt kia, nóng bỏng được nàng muốn lái môn chạy trốn. Giống như tại hắn trong mắt nàng hiện tại cả người trần trụi. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều. Như thế nào còn không ngồi lên? Hắn không có chút cấp bách thúc giục nàng. Ngươi gấp cái gì? Cố Tiểu Yên tâm lý vốn là quẫn bách, còn bị hắn một mực thúc giục. Theo bản năng cãi lại, ngữ khí cũng mang lên một chút thẹn quá thành giận. Cố Lệ Tước ngẩn người, ngược lại không nghĩ đến nàng cũng có khả năng hung người, lập tức bật cười, tự mình động thủ cởi bỏ chính mình áo sơ mi, tây trang sớm ngay vừa rồi bị hắn thoát đặt ở trước tọa. Rất nhanh, hắn áo sơ mi nút áo tất cả đều cởi bỏ, rộng mở lồng ngực phía dưới. Tiêu chuẩn bát khối cơ bụng tùy theo hắn dần dần ồ ồ hô hấp mị hoặc phập phồng. Cố Tiểu Yên không tự giác nuốt một cái yết hầu, đừng mở tầm mắt không dám tiếp tục nhìn. Nhưng là thượng dời tầm mắt lại đối đầu hắn ám mắt mang lửa, xấu hổ đến nàng không mặc mũi da vòng cổ của hắn nhào vào trước ngực hắn không nói lời nào. Cố Lệ Tước nhịn không được cười khẽ vài tiếng, lồng ngực chấn động biên độ nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận đến. Ác ý ép lấy nàng eo hướng hắn eo bụng dựa. Bụng dưới tại nàng lơ đãng ma sát trung lên phản ứng vật cứng, cách quần tây vải dệt nóng ý chưa từng giảm bớt bán phân, Cố Tiểu Yên chỉ cảm thấy nơi bụng hắn nhiệt năng không để cho nàng tự giác cả người như nhũn ra. Nhận thấy nơi riêng tư tiết ra ẩm ướt dịch, nàng khẽ cắn môi khinh bỉ chính mình, quả nhiên là bị hắn dạy dỗ quen, rõ ràng hắn cái gì đều còn không có làm, chính mình trước mềm nhũn thân thể. Có thể cố tình, Cố Lệ Tước lại còn không buông tha nàng. Yên Nhi, ngươi ướt nha. Hắn nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, hô hấp đều là nóng. Không chỉ có như thế, còn cố ý vén lên quần của nàng, cách quần lót cùng hắn tây trang vải dệt, nhô ra vật cứng hướng lên hung hăng lay động vài phía dưới. Nàng cắn răng hừ nhẹ, ôm lấy tay hắn cánh tay nắm thật chặt, cảm giác quần lót của mình ướt, bị hắn đẩy ra đến, thật là một dâm phụ. Cố Lệ Tước cắn răng nói, tay theo phần eo của nàng dịch chuyển đi xuống. Duỗi tay đẩy ra nàng bằng bông quần lót. Cũng không có tính toán cởi bỏ, trực tiếp nhẹ nhàng đẩy ra đến một bên, ngón trỏ thon dài xóa sạch nàng đóng chặt lấy miếng thịt, chậm rãi nghiền nát đi vào. Ngón trỏ nhiễm nàng một chút ướt át dịch nhờn, đóng con ngươi dùng ngón tay trỏ đẩy ra nhanh đến lỗ thịt. Dần dần cắm vào tiếng ngón tay của hắn rất dài, một ngón tay dần dần cắm vào sâu, Cố Tiểu Yên bản năng xa lánh không thuộc về ở thân thể mình một bộ phận. Cố Lệ Tước chỉ cảm thấy chính mình ngón trỏ bị mút lấy. Mới ngón tay nàng đều như vậy nhanh. Nghĩ đến như thế này đổi thành hắn thô to tím đen, nhịn không được một tay kia sờ nàng khuôn mặt, mở con ngươi thâm trầm ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Hai người tầm mắt quấn quýt, trong không khí ám muội liên tục xuất hiện lên men. Không biết là ai tiên chủ động. Hai người triền miên hôn tại cùng một chỗ. Cố Lệ tức tay không ấn nàng cái ót, đầu lưỡi vói vào miệng của nàng, ôm lấy lưỡi của nàng quấn quanh, khẽ liếm môi của nàng. Rơi tại dưới nàng thân tay cũng không có nhàn rỗi, dần dần từ nguyên lai một ngón tay thêm đến hai ngón tay. Tại nàng càng ngày càng trầm mê ở hôn môi thời điểm đột nhiên hai ngón tay tách ra một đầu khe hở, ý đồ kéo mở huyệt đạo của nàng. A, đừng như vậy. Cố Lệ tức hạ thân truyền đến bị Mãnh Nhiên kéo mở cảm giác khó chịu. Cố Tiểu Yên bụng dưới ê ẩm sưng khó nhịn, mang theo một chút đau đớn ý. Bản năng nâng thân muốn né ra, lại lập tức cái óc bị tay hắn dùng sức đè lại, chỉ có thể bất lực nức nở tùy ý tay hắn tại váy bên trong tùy ý trêu đùa. A, đừng như thế nào ân. Yên Nhi, ta nghĩ thượng ngươi, muốn dùng của ta côn thịt cắm vào ngươi, ngươi nói, ngươi cấp không cho ta cắm vào ân thao. Thật mẹ nó, Cố Lệ tức tao nói mới nói vài lời, nhận thấy nàng huyệt càng ngày càng nhanh đến co lại. Nhịn không được tiêu thô tục. À, kẻ lừa đảo, ngươi rõ ràng nói hay lắm để ta lừa gạt tử. A, có bản lĩnh buông. Cố Tiểu Yên chịu đựng khó nói thành lời ê ẩm sưng khó chịu, muốn nâng lên thân né tránh lại làm không được. Chỉ có thể miệng thượng thể hiện. Chương 51, ngồi cửi xâm nhập cho ngươi đến. A, cầu còn không được, dĩ vãng bá đạo nam nhân. Hôm nay không biết rút điên vì cái gì, thế nhưng thật đem ngón tay theo nàng huyệt rút ra. Cố Lệ tức đem ngón tay để ở trước mắt nàng hoảng. Chất lỏng bôi ở nàng khuôn mặt, choáng váng mở trong suốt thủy dịch. Đêm Tiểu Tiểu ghét bỏ quay mặt qua chỗ khác, nghĩ kéo tay hắn lấy ra. Cố Lệ tức cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng gò má trêu chọc nàng, chật, chính mình đồ vật còn ghét bỏ. Đêm Tiểu Tiểu nghẹn lời, nàng không biết nam nhân khác có phải như vậy hay không. Nhưng là Cố Lệ tức tiền hí thời điểm luôn yêu thích liếm nàng phía dưới, còn thích ăn nàng thủy. Đương nhiên cũng yêu thích đem nàng đặt tại hắn dưới hông làm nàng cho hắn liếm. Mỗi lần bắn ra nàng nếu nuốt vào đi có thể rõ ràng cảm giác được hắn càng thêm hưng phấn. Hỗn đảng nghĩ đến đi qua hắn làm được kia một chút chuyện xấu xa, Đêm Tiểu Tiểu xấu hổ đến mắng hắn. Ngươi không phải là yêu thích ta như vậy hỗn đảng. Không phải sao, Yên Nhi, tên của nàng. Bị hắn líu ríu được trêu chọc người mà cám dỗ. Chơi đã, Cố Lệ tước cũng không quên hắn muốn, hướng về nàng ưỡng ưỡng sưng tấy nhu cầu cấp bách an ủi nơi nào đó, Yên Nhi, xem ngươi rồi. Cố Tiểu Yên tuy rằng e lệ, nhưng như trước kiên trì chống đỡ mặt mũi, hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn, chống lên bị có liêu bát đắc xinh đẹp mềm mại thân thể. Nàng nâng lên bờ mông sau đó, một bàn tay phóng tại bả vai hắn phía trên. Một bàn tay đưa đến nàng dưới cặp mông mặt một mực nộ trương tráng kiện, không chút do dự cầm chặt. Dừng một chút, khẽ cắn môi sau đó hướng về chính mình sớm đã ướt át huyệt, nhắm mắt cắn môi bản, chậm rãi buông lỏng thân thể của chính mình ngồi xuống. Làm hắn thô to dục căng từng tấc xâm nhập thân thể của chính mình tân. Thật to, bình thường đều là Cố Lệ tước đang làm khuếch trương, hắn côn thịt so với bình thường nhân muốn thô rất nhiều. Mỗi lần vì không bị thương nàng cũng sẽ ở trước đó dùng tay hoặc là môi cho nàng làm tuyệt đối ướt át khuếch trương. Có chút thời điểm muốn nóng nảy liền cho nàng ăn một chút thuốc hoặc là hướng đến nàng huyệt sờ một chút thuốc dục nhân tình dục thuốc mỡ. Lần này hắn không mang thuốc cũng không cho nàng làm việc trước ướt át, tuy rằng nàng đã động tình. Nhưng như trước không đủ. Chỉ nuốt xuống 1/3, thật sự là quá phồng. Cố Tiểu Yên liền không nhịn được muốn nâng trên thân thể dời làm hắn côn thịt theo chính mình trong huyệt rút ra. Có thể mới toát ra cái ý nghĩ này liền bị Cố Lệ tước đè lại bả vai của nàng. Cười mà không cười nhìn nàng, Yên Nhi, bỏ dở nửa chừng cũng không là một thói quen tốt, huống hồ ta nhớ được đã dạy ngươi, như thế nào lấy lòng chính mình. Cố Tiểu Yên oán trách trừng mắt hắn, không có biện pháp chỉ có thể bắt tay duỗi đi xuống. Nằm sấp bờ vai của hắn vùi đầu tại bả vai hắn phía trên, an ủi chính mình tiểu đậu đậu hắn côn thịt ngay tại nàng môi mật bên cạnh, nóng bỏng nhiệt độ trước da cát của nàng phu, nội tiết tố kích thích thần kinh của nàng, không bao lâu. Cố Lệ tức nghe chính mình bên tai nàng ngắn ngủi rên rỉ, sau đó một cổ máng xối tại xử tại nàng huyệt một bên tím đen dục vọng phía trên, câu nhân thật sự. Tiểu nha đầu thế nhưng vứt bỏ hắn một người thích. Thân thể của nàng hơi hơi giật giật. Yếu đuối tại hắn trên người, Cố Lệ tức đỡ lấy nàng eo. Bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh nắm lấy nàng eo nhắm ngay chính mình nộ trương côn thịt, chậm rãi ăn vào đi. Ách! Bảo bối tốt ẩm ướt. Cố Lệ tước một cái tát dẫn theo một chút lực đạo vỗ vào Cố Tiểu Yên trắng nõn bờ mông. Thoải mái đạo, bảo bối yên nhi, động động. Cố Tiểu Yên chậm quá trận kia, tay đáp tại bả vai hắn phía trên mượn lực, thử nâng khởi thân thể lại rơi xuống đi. Tới tới lui lui như vậy vài cái, nghe thấy mập mờ âm thanh theo hai người tính khí tương giao hợp địa phương truyền đến. Có chút ngượng ngùng lại có một chút cảm thấy kích thích, thân thể tiết ra càng nhiều chất lỏng, tại khởi hợp trung thuận theo hắn thô to căng chảy ra, rơi tại hắn màu đen tươi tốt màu đen rừng cây phía trên, dâm mỹ một mảnh chương 52. Tìm người đến thượng ngươi tân A. Mệt mỏi quá giúp ta một chút được không? Đêm tiểu tiểu thân thể bị kích thích không có quá nhiều khí lực, không rút ra cắm vào một lần, thân thể của nàng nhuyễn được chỉ muốn phàn hắn đổ tại ngực bên trong. Làm nàng nữ thượng vị đến nắm giữ tình yêu, thật sự là quá khó xử nàng. Cố Lệ tức thở dài, một nửa là đối với nàng nhàn hạ bất đắc dĩ, một nửa là dục vọng cắm ở nàng ẩm ướt trượt nộn huyệt bên trong thích. Nàng luôn là như vậy. Thời khắc mấu chốt rơi dây xích, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể ăn phía trên thịt. Bàn tay to nắm lấy nàng tinh tế eo, đem thân thể của nàng nâng lên, chỉ còn lại có một cái to lớn đầu cắm ở cửa huyệt của nàng. Theo sau không đợi nàng thích ứng, một cái đẩy sâu địch vào đi, triệt để toàn bộ nhập vào. Tràn đầy tê dại vừa trầm nặng hữu lực động tác, Cố Tiểu Yên đẩy Cố Lệ tước lồng ngực dãy dụa, thật sâu. Nàng vừa mới chính mình khống chế thời điểm đều là dựa theo chính mình tiết tấu đến. Hắn vừa đi lên liền cắm vào sâu như vậy, cũng không cho nàng thích ứng thời gian. Yên nhi thật sự là tiểu phiến tử, ngươi ăn qua nó nhiều lần như vậy, làm sao có khả năng nuốt không nổi. Loại này thời khắc, nàng huyệt vừa mềm lại vừa non. Gắt gao ngậm hắn thô to, hắn ngay ngắn côn thịt bị nàng huyệt mút hút được toàn thân thoải mái dễ chịu, Cố Lệ tước làm sao có thể bỏ qua nàng. Song tay đè chặt Cố Tiểu Yên thân thể lơ lửng tại hắn nhảy qua ở giữa phía trên vị trí cố định trụ. Cố Lệ tước lay động to lớn eo hướng lên chấn động. Nóng bỏng màu tím đen côn thịt tại trơn trượt huyệt nhanh rất bọc vào, thoải mái hắn muốn đem nàng đè ở dưới người quỳ không lưu tình chút nào hướng đến chết thao. Nàng ướt át nộn huyệt rành mạch bại lộ tại tầm mắt của mình phía dưới. Bị ma sát được đỏ sẫm hai miếng môi mật ẩn giấu thịt mềm tùy theo hắn thô đen côn thịt cắm vào rút ra. Dựa vào hắn thô to côn thịt phía trên bị mang ra lại điệp vào đi. Yên nhi, ngươi thật tao. Thị giác thượng cùng thân thể trên tâm lý mang đến xung kích. Làm Cố Lệ tước thể xác tinh thần sảng khoái yếm chân, hai tay theo nàng eo tốt nhất dời, dựa vào bờ mông đỉnh quất cắm nàng mảnh mai huyệt. Một tay vuốt ve nàng trắng nõn lăn lộn tròn trịa vú thịt, một tay kia sờ nàng gò má. Nàng hôm nay hóa đạm trang, bờ môi thượng vẽ diễm sắc son môi. Làm người ta nhìn liền nghĩ hung hăng hôn, dùng xuống thân côn thịt điệp vào nàng miệng nhỏ. Cố Lệ tước sâu thở ra một hơi, ngón tay thon dài vuốt ve nàng thở gấp diễm lệ môi hồng. Ánh mắt ôm nhu nhìn Cố Tiểu Yên, ngoan bảo bối, đến, há mồm ngậm. Cố Tiểu Yên ngấy tể tại hắn ôm nhu đôi mắt bên trong, nuốt một ngụm nước miếng, thuận theo há mồm ra, thuận theo ngón tay hắn gốc rễ liếm mấy phía dưới, sau đó nghe lời ngậm vào. Đem ngón tay của hắn coi như hắn côn thịt. Đầu lưỡi vừa liếm vừa mút, phát ra mập mờ dinh dính âm thanh. Cố Lệ tước rất hài lòng học tập của nàng năng lực, vói vào hai ngón tay, bóp nàng ẩm ướt lưỡi trơn, lại trong suốt chất lỏng thuận theo khóe miệng của nàng lưu lại. Hắn quá yêu thích nhìn nàng cái bộ dạng này, chỉ có hắn có thể đem nàng biến thành như vậy, chỉ có hắn côn thịt mới có thể cắm vào tiểu huyệt của nàng tùy ý làm bậy, chỉ có hắn có thể chúa tể thế giới của nàng. Cố Lệ tước hiếp mắt. Hạ thân thông thả mà sâu nặng cắm vào nàng hạ thân, làm nàng phát ra thoải mái lại khó nhịn rên rỉ. Cố Tiểu Yên bị hắn làm được cả người đều tràn đầy tình dục khí tức, giống một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Yên nhi, ngươi thật dâm đảng, phía dưới miệng nhỏ cắm vào một cây còn không mãn chân, phía trên miệng nhỏ còn nghĩ ngậm một cây, có phải hay không nghĩ tới ta sẽ tìm một người đến thượng ngươi, ân. Tự ngươi nói một chút, ngươi tao không tao. A, Cố Tiểu Yên muốn phản bác hắn lời nói. Có thể hắn hạ thân côn thịt đột nhiên theo nàng huyệt rút ra, một giây kế tiếp nàng còn cái gì cũng chưa phản ứng, trong miệng ngón tay bị hắn rút ra ngoài, nàng bị đẩy lên tại ghế lưng, cằm đã bị hắn gắt gao nắm mở ra. Sau đó trong miệng lập tức bị nhét vào một cây thô to côn thịt chương 53, muốn ăn ba ba côn thịt. Cố Lệ Tước bóp cầm của nàng, nắm lấy chính mình tím đen dục vọng nhét vào Cố Tiểu Yên trong miệng, bảo bối ngoan. Ngươi đã như vậy yêu thích. Ngậm ăn thật ngon. Hắn côn thịt mới vừa từ nàng huyệt rút ra, còn mang theo hai người ma sát giao hợp chất lỏng tanh tưởi vị, Cố Tiểu Yên cho rằng chính mình ghê tởm như vậy hương vị. Nhưng là hắn nhét vào miệng của nàng, tuy rằng mang theo tanh mặn hương vị. Nàng lại không tự chủ được ngậm, thân thể thần kinh bị kích thích càng thêm mẫn cảm, chủ động le đầu lưỡi đi liếm, chỉ muốn làm hắn thoải mái. Cố Tiểu Yên ôm nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm lấy Cố Lệ Tước hô hấp dồn dập, thả ra bóp nàng cầm tay. Hai tay vuốt ve tóc của nàng ti, Yên Nhi liếm lấy thật tốt, cứ như vậy yêu thích lão công côn thịt sao? Liếm lấy như vậy nghiêm túc, thật ăn ngon như vậy. Nàng bị hắn dâm đã ngôn ngữ kích thích thân thể càng trở lên mẫn cảm. Hạ thân huyệt nước tràn thành lũ, hắn là đột nhiên rút ra cắm vào miệng nàng, hiện tại phía trên miệng nhỏ bị lắp, đầy, nhưng là phía dưới miệng nhỏ lại hư không lợi hại, Cố Tiểu Yên khó nhịn rên rỉ vặn vẹo vùng eo. Cố Lệ Tước nhìn nàng phát lãng bộ dạng, cười đến thật tà ác, vỗ vỗ nàng gò má, nhìn đến thật là một tiểu dâm ô, thật muốn chết tại thân ngươi phía trên. Dứt lời, đem thô to côn thịt theo Cố Tiểu Yên trong miệng rút ra, hướng về môi của nàng thật sâu hôn đi lên, đầu lưỡi vói vào miệng của nàng, nhét nàng tràn đầy chỉ biết phát ra thoải mái e hèm tiếng. Cố Tiểu Yên cố gắng đáp lại Cố Lệ Tước lang thông hổ yết hôn sâu. Hắn vừa theo bên trong miệng nàng rút ra côn thịt chống đỡ bụng của nàng phía trên, lại cứng lại nóng dán vào da cát của nàng phu, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình càng thêm hư không, muốn bị hắn hung hăng nhét đầy địch. Nàng khó chịu vặn vẹo phần eo. Dùng chính mình ướt sủng lưu thủy nhi huyệt đi cọ thân thể hắn. Yên Nhi cái bộ dạng này thật đáng yêu. Cố Lệ Tước cười tà hí mắt nhìn dưới người phát lãng tiểu cô nương, vuốt ve thân thể của nàng, cứ như vậy muốn cho ta làm ngươi sao? Cố Tiểu Yên mau bị hắn treo dục vọng nửa vời mau hành hạ chết rồi, xoay hư không thân thể thẳng hướng đến trong ngực hắn cọ sát, muốn ngươi. Mau cắm vào. Cố Lệ Tước rời đi môi của nàng, keo dán bờ môi tách ra dắt mập mờ chỉ bạc. Cố Lệ Tước cười khẽ chụp Cố Tiểu Yên gò má, ngoan Yên Nhi, cái này mãn chân ngươi. Dứt lời, đem Cố Tiểu Yên vòng vo cả người, làm nàng quay lưng hắn quỳ sấp tại ghế dựa phía trên, nắm lấy phần eo của nàng ngủ lại làm nàng đem bờ mông nhếch lên ở trước mặt mình. Nắm lấy ướt đẫm côn thịt cọ nàng giật giật hai miếng môi mật. Đáng giận nam nhân nắm lấy hắn thô cứng côn thịt ma sát môi nhỏ cánh hoa của nàng, lại tam quá gia môn mà không nhập, mỗi lần đều lướt qua nàng giật giật miệng huyệt đội lên nàng đóa hoa phía trước tiểu trân châu. Cố Tiểu Yên nhịn không được bên trong thân thể hư không dâm đãng lay động chính mình mông. Nhỏ tiếng trên rỉ cầu hắn, van cầu ngươi, cắm vào được không, Yên Nhi muốn ăn ba ba côn thịt. Ở trên giường, nàng còn dám kêu như vậy cấm kỵ xưng hô. Cố Lệ Tước không biết là lại sinh khí lại kích thích, chụp hai phía dưới nàng trắng nõn mông thịt, thật đúng là cái tiểu dâm phụ, cư nhiên kêu ba ba cắm vào ngươi, bị hắn chụp mông, Cố Tiểu Yên cảm thấy càng cấp bách kích thích. Hư không đem mông sau này cọ hắn côn thịt ma sát, nàng bị hắn địch sưng đỏ tiểu huyệt phía trên còn treo dâm dịch, cọ đến hắn màu đen rừng cây phía trên, Yên Nhi muốn ăn ba ba côn thịt. Muốn ba ba hung hăng thao Yên Nhi. Ân a. Nàng vừa dứt lời, Cố Lệ Tước nhịn không được, nâng lấy côn thịt đột nhiên cắm vào trước mắt sưng đỏ dâm đãng hang nước, huyệt nóng ẩm thuận theo trượt xúc cảm làm hắn thoải mái thẳng thở dài, thật đãng. Chương 54, dị dạng quan hệ. Cố Lệ Tước bàn tay to vuốt ve mông của nàng cánh hoa. No đủ bờ mông ở giữa lộ ra hồng nộn huyệt đang bị hắn thật sâu cắm vào làm chiếm giữ, bảo bối, thích không, yêu thích ba ba làm như vậy ngươi sao? Cố Tiểu Yên ô ô muốn nói chuyện. Âm thanh lại bị hắn nhanh chóng quất cắm động tác bị đâm cho thoát phá. Hỉ yêu thích bị làm ân a tân. Cố Lệ Tước một tiếng thở dài, cúi người nắm lấy bộ ngực của nàng chà sát chen ép, hạ thân nhanh chóng quất đánh, tím đen côn thịt đem khéo léo nhanh đến huyệt chọc vào dâm dịch văng khắp nơi. To lớn hòn giái vỗ tại nàng môi mật thượng phát ra ba ba mập mờ tiếng. Thật sự là lãng hóa, cư nhiên cầu ba ba của mình dùng côn thịt cắm vào tiểu huyệt của ngươi. Liền chưa thấy qua so ngươi càng tao nữ nhân. Cố Tiểu Yên bị hắn cắm vào làm được chỉ có thể hỗn loạn phát ra thoát phá tiếng trên rỉ. Kéo lấy Cố Lệ Tước tay nhu nàng sưng tấy ngực, nước tràn thành lũ huyệt gắt gao hút mút hắn côn thịt. Không biết qua bao lâu, Cố Lệ Tước động tác đột nhiên tấn mãnh, cao lớn thân thể nặng nề ép lấy nàng một trận nhanh chóng mãnh liệt quất cắm lay động. Dần dần tích lũy khoái cảm làm Cố Tiểu Yên hạ thân run rẩy co lại hút mút, hắn vài cái sâu nặng luật động điệp, to lớn quy đầu thật sâu cắm vào nàng bên trong kia trương mài nhân miệng nhỏ, theo sau bị gắt gao cắn bú liếm. Cố Lệ Tước cường tráng lưng run rẩy một cái, hắn côn thịt thật sâu cắm ở nơi miệng tử cung nàng, tinh dịch bắn ra, một đợt sóng tinh dịch bắn vào nàng ẩm ướt trượt lỗ thịt, Cố Lệ Tước phát ra một tiếng thoải mái gầm nhẹ. Ân. Yên Nhi. Ép tại trên người của nàng hưởng thụ này trình độ cực cao cao trào sau đó, Cố Lệ Tước mỗi lần hôn lấy cổ của nàng, tính sự qua đi âm thanh khàn khàn trầm thấp, Yên Nhi, ngươi thật là một bảo bối. Đối với hắn ở trên giường loại này khen. Cố Tiểu Yên không nói chuyện, gắt gao ôm lấy cổ của hắn, da mặt có chút nóng lên vùi đầu tại ngực của hắn bên trong. Cố Lệ Tước cười khẽ hai tiếng, biết nàng vẫn là ngượng ngùng, vỗ vỗ nàng mông, theo sau nâng lên thân thể của nàng. Đem dục vọng của mình theo nàng trong huyệt rút ra. Hắn bắn vào tinh dịch nhiều lắm, to lớn côn thịt nhất rút ra, bị chặn tại bên trong tinh dịch cùng nàng phun ra thủy thuận theo hắn côn thịt nhỏ giọt rơi tại đệm phía trên, hai người dán lại chỗ rối tinh rối mù. Cố Tiểu Yên mai nghiêm mặt không dám đi nhìn. Cố Lệ Tước hôn lấy nàng đỏ bừng bờ môi, Cố Tiểu Yên kìm lòng không được đưa ra đầu lưỡi của mình cùng hắn quấn quýt, hôn lấy. Cố Lệ Tước phát hiện dục vọng của mình lại bắt đầu nửa cứng ngắc lên. Bác sĩ nói nàng muốn mang thai nói mấy ngày này thật tốt dễ nuôi, tính sự không thể thường xuyên, tốt nhất không cần có. Nếu không phải là nay trời biết nàng cõng chính mình đi theo hắn mẹ tới đây cái gì trong bóng tối thân cận tụ hội. Hắn khẳng định không có khả năng nhất thời khống chế không nổi chính mình độc chiếm dục chiếm giữ nàng. Hắn sợ một lần nữa lại khống chế không nổi dục vọng của mình, kế hoạch của hắn lại ngâm nước nóng. Quần của nàng sớm đã bị xé nát. Hắn thuận theo nàng trơn bóng sống lưng vuốt ve vỗ về, đợi nàng chậm sau đó, Cố Lệ Tước đem chính mình áo sơ mi xuyên tại trên người của nàng, sau đó ôm lấy nàng rời đi trong xe. Cố Tiểu Yên một đường bị ôm đến trên giường, vừa tiếp xúc giường nàng liền trợt ra hắn ôm ấp sách lấy ga giường bao lấy chính mình. Muốn nói lại thôi nhìn hắn. Muốn nói cái gì? Yếm chân nam nhân thật dễ nói chuyện. Cái kia, ngươi đi đem xe thượng dọn dẹp một chút, nếu gia chính A-di nhìn thấy thật không tốt, bọn hắn tính sự sau nàng đều phải xác nhận đem kia một chút hỗn loạn không chịu nổi dấu vết thanh lý sạch sẽ. Đặc biệt tại trong nhà càng phải như thế. Dù sao gia chính A-di là nhà cũ phái đến, có chuyện gì Nhi khẳng định sẽ cùng nhà cũ bên kia thông khí, nàng không thể để cho hai vị lão nhân gia biết nàng và Cố Lệ Tước này dị dạng quan hệ. Chương 55, khách tới ngoài ý muốn Cố Lệ Tước không nói chuyện. Đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, tại bàn trà phía trên cầm hộp thuốc lá rút một điếu thuốc thiêu đốt, hít hai cái nhìn trên giường ôm lấy ga giường Cố Tiểu Yên. Cứ như vậy sợ hãi bị nhìn đến. Hắn nói với nàng, ngữ khí bình tĩnh phải nghe không ra hỉ nộ. Nàng đương nhiên sợ, loại này chẳng ra cái gì cả quan hệ, nhà cũ nếu biết nàng tại bọn hắn trong mắt chính là một bạch nhãn lang, bị ngoại nhân biết nàng chính là một cái câu dẫn chính mình dưỡng phụ kỹ nữ. Cố Tiểu Yên cắn cắn môi cánh hoa, lão lão thật thật nói, ngươi không đi nói ta chính mình đi, nói, nàng bọc lấy ga giường muốn theo phía trên giường xuống. Cố Lệ Tước đen mặt, thuốc lá dập tắt tại gạt tàn bên trong, ngữ khí không phải thật tốt. Thành thật đợi. Dứt lời đứng dậy đi ra ngoài, Cố Tiểu Yên nghe thấy hắn xuống lầu âm thanh, nhẹ nhàng thở ra. Theo phía trên giường của hắn xuống bọc lấy ga giường vào sát vách phòng ngủ của mình. Vừa mới tại xe phía trên không có áo mưa. Hắn tuy rằng rút ra bắn vào bên ngoài, giữa hai chân nàng nước của mình cũng là dính dính khó chịu, nàng thật e lệ chính mình cư nhiên để lại nhiều như vậy thủy, không biết hắn có khả năng hay không tâm lý chê cười nàng. Bất quá! Trước kia hắn đều yêu thích bắn tại nàng bên trong, hôm nay như thế nào dỗi tính? Cố Tiểu Yên nghi hoặc, bất quá rất nhanh đem sự nghi ngờ của mình ném sau óc. Dù sao dù như thế nào nàng là không thể mang thai, càng không thể ngực hài tử của hắn. Nàng thân thỉnh trao đổi, theo biểu hiện của nàng hẳn là 8-9 phần 10 có thể phê xuống. Nàng giặt xong đi xuống thời điểm nhìn thấy Cố Lệ Tước ngồi tại trên sofa đang tại trò chuyện, nghe hắn nói chuyện nội dung, là công ty sự tình. Nàng một câu cũng nghe không hiểu. Cố Lệ Tước nhìn thấy nàng, vỗ vỗ chân của mình, ý bảo nàng ngồi ở phía trên. Cố Tiểu Yên không dám, hắn cứ thường hay thích động thủ động cước, đến lúc đó chính mình phát ra cái gì kỳ quái âm thanh. Truyền đến điện thoại một đầu khác có khả năng gặp phiền toái. Vừa mới xuyển được quá lợi hại, nàng cổ họng làm, chính mình vào phòng bếp đổ nước uống, đi ra thời điểm cũng cấp Cố Lệ Tước rót một chén phóng ở trước mặt hắn, an tĩnh ngồi tại trên sofa chờ hắn trò chuyện xong. Mấy phút sau đó, Cố Lệ Tước cúp điện thoại, Cố Tiểu Yên mới hỏi hắn, hôm nay muốn ở nhà ăn sao? Ăn cái gì ta đi làm? Cố Lệ Tước lắc lắc đầu, công ty có điểm việc, vừa mới mệt mỏi, ngươi cũng đừng đi làm, ta làm tửu điếm đưa cơm là được. Ngươi đi trên lầu giúp ta đem áo khoác cầm xuống. Được rồi. Cố Tiểu Yên gật gật đầu, lên lầu cho hắn cầm lấy quần áo. Nàng xuống thời điểm nhìn thấy Cố Lệ Tước trước mặt thủy bị uống cạn, di chuyển ánh mắt đem áo khoác đưa cho hắn. Cố Lệ Tước không nhận lấy, chính là nặng nề ánh mắt nhìn nàng, Cố Tiểu Yên nhíu mày xem không hiểu ý tứ của hắn. Dại dột vô cùng. Hắn nói nàng, ngữ khí bất đắc dĩ trung lại mang theo cưng chiều hương vị. Theo sau tiến lên hai bước kéo qua bả vai của nàng tới gần chính mình. Tại trán của nàng phía trên rơi xuống một nụ hôn, thật có lỗi a tiểu tề, còn muốn làm phiền ngươi đưa ta cái này lão nhân gia. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Cố lão thái thái âm thanh, dọa Cố Tiểu Yên một cái rất lớn nhảy. Không chút suy nghĩ đẩy ra cùng chính mình động tác mập mờ Cố Lệ Tước, áo khoác của hắn ba một tiếng rơi ở trên mặt đất. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Cố lão thái thái từ bên ngoài tiến đến, nàng mặt sau theo lấy sách lấy gói to Tề Vinh Lễ. Các ngươi như thế nào đứng lấy? Chật, lớn như vậy người, quần áo còn ném tại trên mặt đất. Cố lão thái thái nói xong hai người bọn họ, vừa cười đối với phía sau Tề Vinh Lễ nói, làm tiểu Tề chê cười. Tề Vinh Lễ tiếu tiếu. Nhìn về phía thần sắc khác nhau Cố Lệ Tước cùng Cố Tiểu Yên, Cố tiên sinh, Cố tiểu thư, quấy rầy. Chương 56, bàn tay Cố Lệ Tước nhíu mày, bị Cố Tiểu Yên đẩy ra tâm tình có chút buồn bực, nhìn đến Tề Vinh Lễ tâm tình càng thêm hậm hực. Chưa có trở về hắn nói. Dù sao cũng là khách nhân, nàng cá nhân lại không thích Tề Vinh Lễ, cũng không có khả năng tại trước mặt lão nhân bãi sắc mặt, triều Tề Vinh Lễ cười nói, Tề thiếu mời ngồi, ta đi cho các ngươi châm trà. Nói xong ban Cố lão thái thái điếm eo điếm, đỡ lấy nàng ngồi xuống mới bỏ chạy phòng bếp. Cố Tiểu Yên âm thầm may mắn tự mình rửa tắm thói quen mặc xong quần áo ra lại đến, trên người chỉnh tề ngay ngắn, càng thêm may mắn bọn hắn hôm nay không có ầm ĩ nhiều lần lắm. Nếu không nếu như bị chạm vào thượng nàng thật có thể không cần sống. Tiểu Tề, ngươi mau ngồi xuống. Trong phòng khách, Cố lão thái thái cười làm Tề Vinh Lễ tọa, quay đầu lại hướng về con trai mình nói, ngươi không phải muốn đi công ty sao? Nhanh đi mau lên, ta gọi tửu điếm đưa cơm. Lưu tiểu Tề ở đây ăn cơm rau dưa. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net. Cố Lệ Tước nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái mẹ của mình, Cố lão thái thái lưng chợt lạnh. Cảm giác chính mình này ít điểm nhỏ mọn tất cả đều bị con thấy rất rõ ràng. Hướng về phòng bếp kêu Cố Tiểu Yên, Yên Nhi, lâu vào thư phòng hàng thứ ba giá sách màu đen văn kiện kẹp bắt lại cho ta. Cố Tiểu Yên nghe thấy hắn đột nhiên lên tiếng. Kêu vẫn là Yên Nhi, xưng hô như thế, nàng tại phòng bếp bên trong thiếu chút nữa đem cái chén tạp trên mặt đất. Sau đó nàng nghe thấy đi ra ngoài tiếng bước chân, còn có Cố lão thái thái tại bên ngoài bẩn thỉu hắn âm thanh, Cố Tiểu Yên đi ra ngoài. Đem nước trà đặt tại trên bàn, cho hắn nhóm ngã. Nãy nãy, ta đi lên cầm lấy văn kiện. Không biết khi nào thì, nàng tại hai vị trước mặt lão nhân cũng không dám xưng hô Cố Lệ Tước vì ba ba, nàng cảm thấy chính mình thực ghê tởm. Đi thôi, nhanh chóng cấp ba người đưa đi tốt trở về cùng tiểu Tề trò chuyện, các ngươi người trẻ tuổi tại cùng một chỗ có chuyện đề. Cố Tiểu Yên gật gật đầu, lại ngồi đối diện tại bên cạnh một khác Tề Vinh Lễ nói, Tề thiếu, xin lỗi. Không có việc gì, Cố tiểu thư vẫn là mau cấp Cố tiên sinh đưa văn kiện tương đối trọng yếu. Trước mặt người khác bảo trì thân sĩ thái độ, Tề Vinh Lễ từ trước đến nay làm thuận buồm xuôi gió. Cố Tiểu Yên đem văn kiện cầm xuống đi ra bên ngoài cửa chính chờ đợi. Nửa ngày không thấy Cố Lệ Tước đi ra, hỏi người gác cửa nói là không nhìn thấy xe của hắn đi ra ngoài. Hắn hẳn là còn tại gara, không biết Cố Lệ Tước lại giở trò quỷ gì. Nàng đến gara thời điểm quả nhiên nhìn thấy Cố Lệ Tước dựa vào tại xe phía trên hút thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân triều nàng xem qua đi. Mắt của hắn nặng nề mang theo kiềm chế, nhìn xem nàng có chút không dám nhìn thẳng vào, đây là văn kiện, ta đi bồi nãi nãi. Cố Tiểu Yên đem văn kiện đặt ở hắn tay lái phụ phía trên liền muốn rời đi. Mới đi hai bước bị hắn níu lại tay, thân thể không thăng bằng ngã về phía sau, ngã vào hắn trong lòng. Sợ tới mức nàng tính phản xạ lại là đẩy, lần này Cố Lệ Tước có đề phòng, không có bị đẩy ra, ngược lại bị hắn lôi kéo ngã về phía sau. Cố Lệ Tước gắt gao ôm nàng eo, bóp cằm của nàng hướng về nàng mềm mại bờ môi hôn lên. A không muốn đừng, Cố Tiểu Yên luôn luôn tại ra sức giãy dụa, nhưng là nàng càng giãy dụa càng là dẫn đến Cố Lệ Tước cường thế trấn áp. T3. Cố Tiểu Yên theo bản năng trở tay chính là một cái tát lắc tại Cố Lệ Tước má trái phía trên. Cố Tiểu Yên tâm lý vừa kinh vừa sợ, nãy nãy cùng Tề Vinh Lễ đều còn tại phòng bên trong, hắn liền dám đối với nàng làm như vậy. Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Cố Lệ Tước đầu lưỡi bị cắn, lập tức thả ra Cố Tiểu Yên môi, không nghĩ tới còn bị nàng ban thưởng một cái tát, đôi mắt âm vụ nhìn nàng. Thao, tiểu nha đầu này lá gan mập, dám cắn hắn đầu lưỡi coi như. Còn dám phiến hắn bàn tay, hắn lớn như vậy ba mẹ hắn cũng chưa phiến quá hắn bàn tay.